Các bạn đang nghe tập 57 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 239. Đệ nhìn hắn không thuận mắt là đúng rồi. Tại hạ Bạch Nhữ Nghi, vị này là nhị nương của Dương Đô Hoa Thị, Hoa Nhất Phong. Hai chúng ta là người phụ trách đến tặng sách. Bạch Nhữ Nghi cúi đầu chào, phong thái của hắn không chê vào đâu được. Trong 346 quyển sách lần này tặng cho Học viện Tam Hà, có 110 quyển là do Lạc Dương Bạch Thị cung cấp, 116 quyển là của Dương Đô Hoa Thị. Mời Hạ Sơn trưởng đích thân đến kiểm tra và nhận lấy. Bạch Nhữ Nghi càng nói, giọng nói càng nhỏ, tai càng đỏ lên. Không vì gì khác, chỉ vì Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đang nhìn chằm chằm vào hắn, bốn con mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt khuôn mặt gầy gò của Bạch Thập Tam Lang thành mấy lỗ. Ánh mắt Hoa Nhất Đường nói, mặc dù lúc trước đã thấy trong thư của huynh trưởng gửi tới, nhưng khi tận mắt chứng kiến thật sự rất khó chịu. Ánh mắt của Lâm Tùy An, không ngờ Bạch Nhữ Nghi nhìn trắng trẻo non nớt, giống như một người hướng nội thế, nhưng việc theo đuổi vợ lại hiệu quả như vậy, tốt hơn anh Lăng đẹp trai nhiều. Hoa Nhất Phong nhìn biểu cảm của hai người, che miệng cười khẽ với Hạ Tư Sơn và Tể Mộ đang sững sờ. Mặt Bạch Nhữ Nghi càng đỏ hơn, ánh mắt Hoa Nhất Đường càng ngày càng dữ tợn. Bạch Văn là người đứng đầu học viện, ánh mắt nhìn Bạch Nhữ Nghi còn mãnh liệt hơn cả Hoa Nhất Đường. Khi Bạch Nhữ Nghi lắp bắp nói xong thì đột nhiên bước lên phía trước, vén áo choàng lên quỳ xuống. Bạch Văn, bát tông đệ tử của Lũng Tây Bạch Thị, bái kiến thập thúc. Bạch Nhữ Nghi sững sờ một lát, rồi vội vàng đỡ Bạch Văn dậy. Hai người nắm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ. Bạch Nhữ Nghi nói, Văn tiểu chất, đã 10 năm rồi kể từ khi chia tay ở viện thư các, không ngờ khi gặp lại tóc người đã điểm tuyết, đời người quả giống như bóng câu qua cửa. Bạch Văn khàn giọng, 10 năm không gặp, bây giờ thập thúc phong nghi học vị như thế này, còn làm việc ở ngự thứ tư, chất nhì thật sự rất kính phục. Ha, bối phận của mấy gia thế này, nhà nào cũng loạn sinh âu hết cả. Bạch ngự thư sứ, ta nên đưa ngự thư lên núi trước đã. Hoa Nhất Phong nhắc nhở. Vâng, lên núi trước đã. Chúng ta lên núi rồi lại ôn chuyện tiếp. Thẩm thúc ngồi xe ta đi, ấm áp. Bạch Văn cung kính dìu Bạch Nhữ Nghi đi về phía học viện. Hạ Tư Sơn nhìn Hoa Nhất Phong, có chút do dự. Ngự thư sứ Hoa, Hoa Mỗ và Nhị Tỷ đã lâu không gặp. Bây giờ sẽ đi cùng xe để trò chuyện trong nhà. Hoa Nhất Đường kéo Hoa Nhất Phong đi tới xe của Hoa Nhất Phong. Nhị tỷ, tứ lang nhớ tỷ. Hoa Nhất Phong quay đầu lại xin lỗi Hạ Tư Sơn, đi theo Hoa Nhất Đường lên xe. Xe của Hoa Thị rộng rãi thoải mái nhưng vẫn hơi chật chội để chứa bốn người. Phương Khắc vẫn còn ngồi tư thế cũ trong góc. Lâm Tùy An đến bên cạnh Phương Khắc, bị trừng mắt mấy cái cũng không chịu nhích mông. Chừa lại một khoảng trống lớn cho chị em nhà họ Hoa, chỉ sợ lỡ hai người họ đánh nhau sẽ bị liên lụy. Hoa Nhất Đường và Hoa Nhất Phong, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải, một người giống như Lâm Đại Địch, còn người kia thì lại bình thản thoải mái. Nhị tỷ, trở thành ngự thư sứ từ lúc nào thế? 1 tháng trước. Sao đệ không biết? Tam nương nói đệ và Tùy Châu Tô Thị đánh nhau, còn đang bận. Chút chuyện vặt vãnh này không cần nói với đệ. Đây mà là chuyện vặt vãnh ư? Chỉ là một công việc nhàn rỗi mà thôi. Đệ không nói ngự thư sứ, đệ nói Bạch Thập Lang. Hoa Nhất Phong chớp chớp mắt. Bạch Thập Lang họng thức uyên bác, người của thế gia, tướng mạo cũng không tồi, vì sao lại không ổn? Hoa Nhất Đường há miệng, phồng má, không nói gì. Phương Khắc ngạc nhiên, thấp giọng. Là cái tên Bạch Nhược Y trói gà không chặt kia, với Hoa Nhị Nương sao? Lâm Tùy An gật đầu, Phương Khắc tặc lưỡi 2 lần. Ta không thích tên họ Bạch đó. Hoa Nhất Đường cau mày, Lâm Tùy An liếc nhìn Phương Khắc. Phương Khắc lặng lặng dùng tay áo che miệng. Hoa Nhất Phong nghiêng đầu. Bạch Thập Lang từng đắc tội đệ sao? Đắc tội đến Lâm Tùy An. Hoa Nhất Phong sững sờ, Lâm Tùy An còn sững sờ hơn, chỉ vào mũi mình. Đắc tội ta? Đắc tội lúc nào thế? Sắc mặt Hoa Nhất Đường đen như đáy chậu rửa mặt. Nàng quên rồi sao? Hắn từng cầu thân nàng 2 lần. Sự im lặng chết chóc tràn vào xe, chỉ còn lại tiếng lách cách khi xe đang đi trên đường núi. Phượng Khắc phì cười, Lâm Tùy An đỡ chán. Đây là chuyện từ đời nào rồi? Hoa Nhất Đường này cũng thù dai quá rồi đó. Hoa Nhất Phong trợn đôi mắt tròn, nhìn Hoa Nhất Đường vỗ vỗ bàn tay lên lò sưởi, tức giận tố cáo Bạch Nhữ Nghi. Bạch Nhữ Nghi, ở Đông Đô cầu hôn Lâm Tùy An 2 lần, đều là vì muốn thoát khỏi hôn sự ép buộc của Bạch gia, căn bản không có thật lòng với Lâm Tùy An. Còn người coi hôn nhân như trò đùa thế này, há có thể phó thác cả đời? Hoa Nhất Phong chớp chớp mắt. Nếu lúc đó Bạch Thập Lang chân thành với Tiểu An thì sao? Hoa Nhất Đường lại tức giận. Vậy thì hắn không chung thủy, càng không phải thứ gì tốt. Hoa Nhất Phong mỉm cười. Vì thế, để hy vọng Bạch Thập Lang chân thành với Tiểu An hay không? Dù là loại nào thì cũng không chân thành với nhị tỷ. Hoa Nhất Phong sững sờ. Hoa Nhất Đường trước mặt thần sắc trịnh trọng, ánh mắt sắc bén, mặc dù dáng vẻ vẫn còn hơi non nớt, nhưng khí thế xung quanh lại có bóng dáng của huynh trưởng. Đệ không biết Lũng Tây Bạch Thị cân nhắc như thế nào mà lại muốn liên hôn với Dương Đô Hòa Thị, nhưng đệ biết huynh trưởng và đệ đều có suy nghĩ giống nhau. Dương Đô Hòa Thị không cần nhờ vào hôn nhân để củng cố địa vị của mình, cũng sẽ không đặt hạnh phúc cả đời của bất kỳ ai vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nếu không thì bao nhiêu nỗ lực miệt mài của huynh trưởng nhiều năm nay không phải đã uổng phí rồi hay sao? Mắt Hoa Nhất Phong hơi chua xót. Tiểu tứ lang chỉ biết gây rối nhà thi thể, đã trưởng thành thật rồi. Vậy tứ lang nghĩ rằng nhị tỷ nên tìm một lang quân thế nào? Hoa Nhất Phong khẽ hỏi. Người mà nhị tỷ thật lòng thích, cũng thật lòng thích tỷ ấy. Gia thế thì sao? Không cần thiết. Tính cách? Hoa Nhất Phong vẫn tiếp tục hỏi. Tài năng, tuổi tác và ngoại hình thì thế nào? Hoa Nhất Đường cười rạng rỡ. Để tin vào mắt nhìn của tỷ, người có thể khiến nhị tỷ thích thì nhất định nhân trùng long phượng. Hoa Nhất Phong mỉm cười đẩy cửa sổ ra, lặng lặng nhìn núi tuyết bên ngoài cửa sổ. Cơn gió thổi qua sợi tóc mai, khẽ khàng rơi bên má. Biểu hiện của Hoa Nhất Phong khiến Hoa Nhất Đường có hơi e ngại. Vậy nhị tỷ và Bạch Nhữ Nghi rốt cuộc là... Hoa Nhất Phong đóng cửa sổ lại, chỉnh lại áo khoác, giơ tay nhẹ nhàng khẽ búng lên trán Hoa Nhất Đường. Tứ lang nhà ta từ nhỏ đã thông minh. Hoa Nhất Đường che đầu. Á, tất nhiên không vừa mắt đến Bạch Nhữ Nghi rồi. Hoa Nhất Phong đột nhiên quay đầu lại, chọc chọc má Lâm Tùy An, cười cong cong đôi mắt. Phải không, Tiểu An? Gì chứ? Hoa Nhất Phong cười không nói gì, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường nhìn nhau. Là có ý gì thế? Phượng Khắc nặng nề ngáp. Buồn ngủ. Núi Tam Hòa có ba đỉnh, cái tên thông tục dễ nhớ. Đỉnh Nhất Hòa, đỉnh Song Hòa và đỉnh Tam Hòa. Nhìn vào không trung giống như chỉ có một mũi nhọn từ cao đến thấp đứng cạnh nhau, cho nên mới có cái tên đó. Đỉnh Nhất Hòa là dốc nhất, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng lên trời với những tảng đá kỳ lạ, khó tìm thấy dấu vết của con người. Đỉnh Song Hòa và Tam Hòa đứng cạnh nhau. Đỉnh Song Hòa có nhiều cây cối, rất nhiều khỉ. Đỉnh Tam Hòa có địa hình thoai thoải nhất, phong cảnh đẹp nhất, và đó cũng là nơi tọa lạc của Học viện Tam Hà. Đoàn người bắt đầu đi từ chân núi, đi bộ cả canh giờ, ngủ hai lần, cuối cùng cũng đến cổng của Học viện Tam Hà. Đó là một chiếc cổng vòm bằng đá cao 2 thước. Phía trước có một tấm biển viết 4 chữ, Tam Nhân Hòa Sơn. Lâm Tùy An đoán là để cho các thế hệ tương lai nhớ tới người sáng lập học viện, Hạ Tư Sơn, Tề Mộ và Bạch Văn. Phía sau cổng vòm là một quần thể tòa nhà màu xám, trắng, đen. Màu trắng là tường, màu xám là cột, màu đen là mái hiên, thanh lịch và đơn giản, hòa với tùng xanh và tuyết trắng. Một nhóm học sinh mặc áo choàng đơn giản ôm quyền chào trước cổng vòm, dẫn đầu là một nam tử khoảng 18-19 tuổi, lông mày rậm và đôi mắt to, tinh thần. Khi nhìn thấy Hoa Nhất Phong thì đôi mắt sáng ngời, khi nhìn thấy Hoa Nhất Tường thì miệng há to, đến khi nhìn thấy Bạch Nhược Nghi thì miệng và mắt đều tròn ra. Hạ Tứ Sơn ho một tiếng, giới thiệu. Đây là trại trưởng của học viện chúng ta, Nguyên Hóa. Tổ tịch của hắn nằm ở Dương Đô. Nguyên Hóa hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Trại trưởng học viện Tam Hà Nguyên Hóa dẫn theo 16 đệ tử của học viện đến cung nghênh ngự thư sứ. Đám học sinh cùng hô, cung nghênh ngự thư sứ. Phải nói rằng các học sinh của học viện Tam Hà được lựa chọn rất tốt. Tất cả đều trang nghiêm ngay thẳng và đều là những tên nhóc đẹp trai, nhìn rất bổ mắt. Lâm Tùy An cảm thấy mình đến rất đúng lúc. Bạch Nhữ Nghi thì hô. Không không không không không cần không cần. Hoa Nhất Phong nói. Chư vị học tử không cần đa lễ. Lâm Tùy An. Bạch Nhữ Nghi quả nhiên là một người hướng nội, không giỏi ăn nói. Chỉ mới gặp hoàn cảnh như này thôi mà Hoa Nhất Phong đã phải ra mặt nói giúp rồi. Ánh mắt Hoa Nhất Đường nhìn Bạch Nhữ Nghi càng thêm chê bỏ. Tiếp theo là điển lễ tặng sách. Binh lính của đoàn ngự thư sứ vác 15 giường gỗ lớn trên xe xuống, dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng. Hạ Tư Sơn dẫn theo hai vị ngự thư sứ và Hoa Nhất Đường đi đầu, Tề Mộ và Bạch Văn đi hàng thứ hai, trai trưởng Nguyên Hóa đưa 15 đệ tử đi thành bốn hàng, Lâm Tùy An và Phương Khắc, hai người nhàn rỗi đi cuối cùng. Một nhóm người quét qua cổng vòm, băng qua lan can đá trắng, dưới cầu là một cái ao hình tròn lớn, bên phải tấm bia viết Vạn Tinh Hải, xa hơn nữa có một chính đường lớn với cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà xung quanh hấp thụ không khí của trời đất và một tấm bảng ghi Minh Lý Đường. Đi qua Minh Lý Đường là một khu vườn tương đối yên tĩnh, cây cổ thụ cao chót vót, có tùng xanh và tuyết trắng, thỉnh thoảng có bàn đá, ghế đá nằm rải rác, có 8 gian ở hai bên trái phải, rèm treo vào chậu than chưa được đốt cháy. Có lẽ đó là nơi học sinh tụ tập bàn luận vào các ngày trong tuần. Phía trước là một cổng vòm, bên trên viết 3 chữ Tạng Thư Viện. Phía sau cổng vòm là một mái hiên đen, tường trắng 2 tầng, treo một tấm bảng màu đen, chữ lớn thép vàng, lầu ngự thư. Phía trước lầu đã chuẩn bị sẵn nhang và đồ vật dùng trong tế lễ. Hoa Nhất Phong bước lên trước, đọc thánh lệnh. Mọi người đều quỳ xuống, sau đó thánh lệnh được cất vào hộp, đưa đến thắp hương cúi lạy. Hạ Tứ Sơn cầm cuộn giấy, đọc những lời cảm tạ lễ tế, nói trọn một tiếng, mọi người lại quỳ xuống, cao giọng cảm tạ thánh thượng đã tặng sách. Tiếp theo là quá trình bàn giao. Lâm Tùy An vốn tưởng rằng chỉ đưa sách vào ngự thư lầu, hai bên bắt tay đóng dấu vào chụp ảnh cùng nhau rồi kết thúc. Nhưng không ngờ, Bạch Nhữ Nghi thực sự lấy ra một cuộn giấy dài 6 tấc. Bạch Văn vội vàng chạy qua, kéo lấy một nửa phía sau, không biết có bao nhiêu chữ được viết dày đặc trên đó. Lâm Tùy An nhìn mà choáng váng hết cả người. Bạch Nhữ Nghi hắng giọng, bắt đầu đọc tên từng quyển sách. Tên sách rất lạ, mỗi chữ Lâm Thùy An đều có thể hiểu được, nhưng khi nối lại thì lại giống như một loại bùa chú thôi miên nào đó. Bởi vì đã bắt đầu đọc rồi, cũng không thể đột nhiên dừng lại, mọi người chỉ có thể kiên trì lắng nghe. Bạch Nhữ Nghi xứng đáng là con mọt sách nổi tiếng nhất Lũng Tây Bạch Thị, chỉ đọc tựa sách thôi mà tràn đầy cảm xúc, tình cảm chứa chan. Hơn 100 tập sách mà hắn đọc từng cuốn một, lại mất thêm nửa canh giờ nữa. Bạch Nhữ Nghi vẫn đọc rất hăng hái, mọi người thì đều buồn ngủ. Bạch Văn cầm đầu cuộn giấy thả ra từng chút một, Phương Khắc đứng đó một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Lâm Tùy An thực sự ghen tị với khả năng ngủ mọi lúc mọi nơi của Phương Khắc, nhưng nàng không thể học được, vì thế nàng chỉ có thể nhìn xung quanh. Ấy, thực sự, để nàng nhìn ra thứ gì đó khác thường luôn rồi nè. Điều đầu tiên nàng chú ý thấy là Nguyên Hóa và vài học sinh, đầu của họ nhích lại gần nhau, không thể nói là giao lưu bằng ánh mắt. Người này nhìn người kia một cái, người kia nhìn bên này nhìn bên góc, có vẻ rất ăn ý. Ánh mắt đều bắn về phía Tề Mộ, đi một vòng lại chuyển đến bên người Hoa Nhất Phong. Biểu cảm giao lưu cực kỳ kích động. Thế, rất nhanh, ánh mắt của các học sinh bao gồm Hạ Tư Sơn đều trở nên sáng ngời. Hế. Cuối cùng, ánh mắt của các học sinh khi nhìn Bạch Nhữ Nghi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu thở dài, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ế, là sao đấy? Cuối cùng, Bạch Nhữ Nghi cũng đọc xong tựa sách, chậm rãi cuộn lại. Bạch Văn tỉnh lại như nằm mơ, cung kính nhận lấy cuộn sách, gửi đến tay Hạ Tư Sơn. 20 binh sĩ của đoàn hộ vệ lập tức quyết định vận chuyển 15 hộp sách đến ngự thư lâu càng sớm càng tốt, nói là muốn trở về Đông Đô hồi chỉ. Đến lời mời ăn cơm của Hạ Tư Sơn cũng từ chối, vội vàng nói lời tạm biệt. Đương nhiên, hai ngự thư sứ sẽ ở lại vài ngày để liên lạc chi tiết về công việc bàn giao ở giai đoạn sau, đặc biệt là Bạch Nhữ Nghi, hậu duệ của Lũng Tây Bạch Thị, một học giả chân chính, học thức uyên bác nổi danh nhà Đường. Bạch Văn nắm lấy tay Bạch Nhữ Nghi, nói dù thế nào thì cũng sẽ mời thập tam thúc ở lại, giảng dạy 10 ngày cho các học sinh. Các học sinh thậm chí còn phấn khích hơn, và họ lần lượt đến dỗ dành Bạch Nhữ Nghi. Bạch Nhữ Nghi ra mỏng, chỉ có thể đồng ý ở lại. Bạch Nhữ Nghi và Hoa Nhất Phong không thể đi, Hoa Nhất Đường và những người khác tất nhiên cũng phải ở lại, vẫn còn một chút thời gian trước bữa tối. Vì vậy Hạ Tư Sơn nhiệt tình mời mọi người đến thăm Tam Hòa Nhất Tuyệt Cảnh nổi tiếng. Thật ra rất ít người có thể nhìn thấy toàn bộ thất tuyệt cảnh, một trong số đó phụ thuộc vào mùa, một cái khác thì lại phụ thuộc vào cơ hội. Ví dụ như Yên Vũ Phong Thúy và Bạch Thạch Thanh Tuyền chỉ có thể được nhìn thấy vào trong mùa mưa, tháng 4 và tháng 5. Trên núi phía sau đỉnh Tam Hóa có một rừng mai bạt ngàn, có hàng ngàn cây mai núi. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4, ngàn bông hoa sẽ nở rộ rất tráng lệ. Có những lúc hoa mai rải rác và tung bay, tựa như cơn mưa đỏ chút xuống, khiến cho người ta chóng mặt. Do đó nó có tên là phì luyến. Tam phong tình tuyết, phải đợi đến mùa đông. Sau khi tuyết rơi phải là lúc nắng sớm, tuyệt đỉnh quan tinh và thạch kiều nguyệt dạ, tất nhiên là phải vào đêm. Tính toán thời gian thì bây giờ chỉ có Vân Hải Tây Chiếu là hợp cảnh nhất. Ra khỏi tạng thư viện, đi dọc theo con đường đá đến cửa sau của học viện là con đường núi. Đường núi không dốc nhưng lại tương đối hẹp. Theo hàng ngang nhiều nhất cũng chỉ có thể đi hai người. Hai bên là hoa và cỏ dại mọc tùm. Vì mùa đông nên toàn bộ khô héo và tuyết phủ rất dày, giống như một tấm chăn bông màu trắng. Có lẽ vì an toàn cho nên có lắp thêm hàng rào tre ở hai bên đường núi, thỉnh thoảng lại thấy những dấu vết sửa chữa. Sau mùa đông, thời tiết trở lạnh và đường trơn trượt. Từng có những học sinh bị vô tình rơi xuống vách đá cho nên sơn trưởng đã xin một khoản phí từ phủ An Đô để mời thợ đến xây lên. Tề Mộ chỉ về phía trước, Lâm Tùy An ồ lên một tiếng. Tề Mộ tiếp: "Mấy ngày nay thợ đang sửa lại quán tinh đài." Lâm Tùy An lại ồ lên một tiếng. Quán tinh đài là nơi cao nhất của đỉnh Tam Hóa. Lúc mây tan không trăng là lúc ngắm sao đẹp nhất. Hà Sơn Trường giỏi nhất là thuật coi tinh tượng. Gần như mỗi ngày đều đến quán tinh đài mấy tiếng để quan sát quỹ đạo của các vì sao. Ồ, dưới quán tinh đài có một con sông. Trên sông có một cây cầu đá. Đó chính là một trong thất tuyệt, là cầu đá Nguyệt Dạ. Ồ, Tề Mộ không nói tiếp được nữa, ho khan hai tiếng. Lâm Nương Tử có hứng thú gì với thất tuyệt cảnh không vậy ạ? À? Hứng thú chứ, Tề giám viện tiếp tục đi. Lâm Tùy An miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ: xem phong cảnh sao mà bằng hóng hớt được. Một hàng người ra ngoài ngắm cảnh đi dạo, bởi vì đường hẹp nên đi một lúc lại biến thành đội hình rất kỳ quái. Hà Tư Sơn và Hoa Nhất Phong đi trước, cười nói vui vẻ, rất ơ là tự tại. Hoa Nhất Đường lại cứ muốn đi cùng với Bạch Nhữ Nghi, thế nhưng lại chẳng nói gì, cứ dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn chăm chăm Bạch Nhữ Nghi, làm cho lưng của Bạch Nhữ Nghi càng lúc càng khom lại, giết cứ giống như là lưng lạc đà. Cuối cùng chỉ còn mỗi đội Lâm Tùy An và Tề Mộ, hai người căn bản chẳng quen biết. Tề Mộ thỉnh thoảng tìm chuyện để nói, Lâm Tùy An thì lơ đãng, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Lâm Tùy An càng nhìn càng thấy không đúng, Hoa Nhất Phong trong ấn tượng của nàng không phải là người nói nhiều. Thế nhưng tựa như lại giống như rất có tiếng nói chung với Hạ Sơn trưởng này, do ra thì chẳng tiếp xúc nhiều với Bạch Nhữ Nghi lắm. Chẳng lẽ Hoa Nhất Tường đã xếp nhầm couple từ đầu rồi hay sao? Tề giám viện, Hạ Sơn trưởng và Hoa Nhị Nương trước đây từng quen biết sao? Lâm Tùy An hỏi, đợi nửa ngày Tề Mộ vẫn không trả lời. Lâm Tùy An quay đầu, Tề Mộ đang ngây người nhìn Hoa Nhất Phong phía trước, biểu cảm thê lương, trong mắt lấp lánh tựa như ngấn nước. À ha! Lâm Tùy An như bắt được điều gì đó. Đi đại khái được nửa khắc thì mọi người dừng ở một đài nhỏ. Đài nhỏ này được xây sát bên vách núi, xung quanh là cột đá trắng cao cao. Từ đây nhìn qua sẽ thấy một vài tia nắng của hoàng hôn xen qua sơn mạch rọi xuống. Ánh chiều tà tựa như biển mây lượn sóng, mềm mại như bông, như lửa, như trà. Lâm Tùy An bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nàng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lồng ngực khoan khoái, thậm chí còn cảm giác như cả người ở trong biển mây, cực kỳ hưng phấn tự do. Chính tại lúc này, Hoa Nhất Phong bên kia đột nhiên a lên một tiếng, Lâm Tùy An giật mình hồi thân. Hóa ra Hoa Nhất Phong không cẩn thận hụt chân thì được Hà Tư Sơn đỡ lại. Biển mây màu đỏ hồng ánh lên trên gương mặt Hoa Nhất Phong, khiến gương mặt nàng cũng phiếm hồng. Trong mắt Hà Tư Sơn là gương mặt ửng hồng của Hoa Nhất Phong, đôi tai hán cũng chợt biến thành màu đỏ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, chỉ cần không phải mù thì đều có thể nhìn thấy tình cảm nồng nhiệt như muốn tràn ra của hai người này. Hoa Nhất Đường há hốc miệng, Tề Mộ ngây người nhìn, Bạch Nhữ Nghi lùi lại hai bước, đột nhiên a lên một tiếng, hắn thế mà lại bị trẹo chân, vừa khéo sao lại té về phía Lâm Tùy An. Lâm Tùy An nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn. Thân hình Bạch Nhữ Nghi run lên một cái, chậm rãi quay đầu nhìn thấy gương mặt Lâm Tùy An thì chợt đỏ bừng lên. Đà tạ Lâm Nương Tử. Từng nói đến từ cuối cùng thì gần như biến thành tiếng mũi vo ve. Hoa Nhất Đường chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đột nhiên xoay người lại, thấy Lâm Tùy An đang nắm khuỷu tay Bạch Nhữ Nghi, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Bạch Nhữ Nghi cúi người giống như tôm chín, ngây người nhìn Lâm Tùy An, chỉ cần hắn không bị mù thì có thể nhìn ra suy nghĩ của kẻ kia với Lâm Tùy An. Đầu óc Hoa Nhất Đường ù ù, dưới chân loạn trạng. À ra, kêu lên liên tục. Hai tay múa máy té thẳng về phía sau, tay áo như tuyết trắng, bị gió thổi qua, lại quay về chỗ cũ. Lâm Tùy An ôm lấy eo hắn, vững vàng tiếp lấy, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Đời này tà môn quá rồi, sao ai cũng trẹo trần hết vậy? Có lẽ là vì cảnh sắc đẹp quá, cho nên khiến mọi người bối rối chăng? Hoa Nhất Đường mượn lực đứng thẳng dậy, ánh mắt nhanh chóng vòng quanh Hoa Nhất Phong, Hạ Tư Sơn và Tề Mục, cuối cùng lại dừng lại trên mặt Bạch Nhữ Nhi. Bạch Nhữ Nhi chạm vào ánh mắt của Hoa Nhất Đường thì vội hạ mí mắt xuống, lại nhìn khẩu tay vừa bị Lâm Thủy An chạm vào của mình, ngây ra. Bạch Thập Tam Lang, người được lắm. Hoa Nhất Đường bực mình, hóa ra người không phải có ý với nhị tỷ ta, mà là vẫn chưa từ bỏ tà niệm với Lâm Thủy An. Chương 240, đêm kinh hồn ở cầu Nguyệt Dạ. Mọi người bận rộn cả ngày, thể xác và tinh thần đều rệu rã. Vội vàng dùng bữa tối ở thiện đường xong thì Hà Tư Sơn và Tề Mộ dẫn mọi người đến trai xá nghỉ ngơi. Trai xá của Học viện Tam Hòa được bố trí đối xứng dọc theo trục thư viện, chia làm hai uyển phía đông tây, đông uyển 20 gian, tây uyển 20 gian. Đi bộ nửa khắc có thể tới tặng thư viện, bảo đảm giao thông thuận tiện, đồng thời còn có tính riêng tư nhất định. Đông uyển và tây uyển đều có một cái đình viện nhỏ, tôn bách trồng san sát, bàn đá để nghỉ mát gì cũng đều có, hoàn cảnh tĩnh lặng, dân có hơi thở của cuộc sống. Vì để nghênh đón đoàn ngự thư lần này, Học viện Tam Hòa đặc biệt dọn dẹp đông uyển sạch sẽ để cung đình chư vị đại nhân vào ở. Mỗi gian trai xá đều được đặt riêng, là do học sinh trong trai tự mình chọn lựa, có thể nhìn ra cá tính riêng biệt của các học sinh. Ví dụ như gian phòng Lâm Tùy An đang ở, tên là Lãng Đào Sa, chắc là một học sinh có ý chí bao la. Gian phòng Hoa Nhất Đường bên cạnh tên là Túy Hoa Âm, nhận định là một người thích trưng diện. Phương Khắc chọn gian phòng ở phía cực bắc, vừa âm u vừa lạnh lẽo, rất phù hợp với khẩu vị của Phương Đại Phu, tên Thanh Bình Nhạc, cũng rất phong nhã. Hoa Nhất Phong ở phía nam, phòng tên là Túy Thái Bình, Bạch Nhữ Nghi chọn Như Mộng Lệnh gần đình viện. Lâm Tùy An tháo thiền tịnh xuống, cởi áo ngoài, ngồi ở bên giường bóp bóp bả vai. Đang muốn cởi giày bông ra thì ngoài cửa sổ có bóng người chợt lóe lên, sau đó là tiếng gõ cửa. Lâm Tùy An có chút buồn bực, khoăn áo ra mở cửa, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hoa Nhất Đường khoác một bộ áo choàng lông cáo, ánh bạc tỏa sáng, đeo một cây châm ngọc trong suốt, làn da trắng nõn nà, đôi môi như điểm anh đào, giống như một đóa tuyết mẫu đơn xuân ý giản dào. Đêm nay ánh trăng đẹp lòng người, không biết Lâm nương tử có nguyện cùng Hoa Mỗ đạp gió ngắm tuyết, ngâm thơ làm phú không? Lâm Tùy An hơi hoảng hốt, giờ này sao? Lông mi dài thật dài của Hoa Nhất Đường chớp chớp, thời gian đẹp đẽ như thế, đúng lúc để đạp gió ngắm trăng. Nửa đêm canh ba, cái tên này lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Không đi, lạnh lắm. Lâm Tùy An làm bộ muốn đóng cửa, ai ngờ Hoa Nhất Đường đột nhiên tiến lên một bước dài, đỡ lấy cánh cửa còn bày ra tư thế đóng cửa ngầu lòi. Mộng Hạ xuất quỷ nhập thần, hai tay dâng lên một tấm áo choàng lông cáo màu đen. Lâm nương tử, mời dùng. Lông cừu đen mơ hồ tỏa sáng, cảm xúc cực kỳ tốt. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường hợp tác lâu như vậy rồi, nên cũng biết nhìn hàng đôi chút. Liếc mắt nhìn, đã biết áo choàng này ít nhất phải đáng giá 500 vàng trên thị trường. Khanh không dám nói leo. Lâm Tùy An yên lặng nhận lấy áo choàng. Đi làm gì? Hoa Nhất Đường giơ cằm lên một góc 45 độ hoàn mỹ. Đêm khuya thăm thẳm, một cành hoa trống, tâm sự ai hiểu, quanh quẩn ngàn mối. Lâm Tùy An cắn răng, nói tiếng người. Hoa Nhất Đường lập tức đứng thẳng, vẻ mặt u oán. Ta có tâm sự không ngủ được. Lâm Tùy An nhướng mày, liếc Mộc Hạ, vẻ mặt Mộc Hạ khổ sở nặng nề, gật gật đầu. Lâm Tùy An hiểu được, Hoa Nhất Đường là vì lo lắng cho hôn nhân đại sự của Hoa Nhất Phong quá cho nên mới mất ngủ, cũng khó trách. Lâm Tùy An sực nhớ lại tình hình hôm nay ở Vân Hải Tịch Chiếu, Hoa Nhất Phong, Hà Tư Sơn, Tề Mộ, cộng thêm một Bạch Nhữ Nghi, đúng là chiến trường Tu La. Nếu như nàng là Hoa Nhất Đường thì có lẽ cũng khổ tâm khó mà ngủ yên cho nổi. Bỏ đi, nàng và Hoa Nhất Đường dù gì cũng là tình bạn cách mạng vào sinh ra tử với nhau, thôi thì đi ở bên hắn khúc này cũng được. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Lâm Tuệ An thật sự không biết cách khuyên bảo người khác như thế nào. Suy nghĩ vài lời dạo đầu đều cảm thấy không ổn, chỉ có thể chọn cách im lặng là vàng, thôi thì bầu bạn cũng được. Hoa Nhất Đường thay đổi tính nói nhiều thường ngày, nâng sống lưng đi về phía trước. Bước đi còn rất nhanh, gió núi vào đêm đông thật là lạnh thấu xương, áo choàng lông cáo bay lên, giống như một lá cờ bất khuất, Lóe ra ánh sáng kiên định ở trong đêm tối mù mịt. Tâm trạng Lâm Tử An cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Tình hình hôn nhân và tình yêu của Hoa Nhất Phong đã nghiêm trọng đến mức này sao? Rất nhanh, Lâm Tử An phát hiện nàng không biết đường mà Hoa Nhất Đường đang đi. Phương hướng hình như là cùng với Tinh Quan Đài, nhưng lại đi xuống núi, lung qua ngã rẽ chật hẹp kia. Càng đi xuống, rừng thông càng dày, đường núi càng ngày càng hẹp. Dần dần thế núi hai bên dâng lên, hình thành một khe núi thọc sâu xuống. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, áo choàng của Hoa Nhất Đường vù một cái bay lên, lại rơi xuống. Trong lòng Lâm Tùy An ôi cha một tiếng, chỉ thấy giữa hai ngọn núi mọc ra một cây cầu đá tự nhiên như thần thoại. Dưới cầu là vực sâu vạn trượng, sương mù dập dờn, xung quanh vách núi mọc đầy tùng xanh rậm rạp, treo đầy tuyết tàn. Trên thân cầu treo dây leo dày, tuyết tàn băng tan, khiến cành lá khô vàng tạo thành uốn lượn như bị phong ấn ở trong đó, phản chiếu nhiều tia sáng bạc giống như tạo hình của thủy tinh. Một vầng trăng sáng treo cao ở giữa hai ngọn núi, dịu dàng chiếu rọi xuống cầu đá. Bởi vì vị trí địa lý đặc biệt nên ánh trăng lại trở nên giống như ánh đèn sân khấu. Trăng sáng tỏ, cây màu mực, tuyết màu trắng, hoa tuyệt sắc, tạo thành một bức tranh thủy mặc chấn động. Đây là do bàn tay thần kỳ của thiên nhiên tạo ra, là kỳ tích. Gió lạnh phất qua tóc mai, Lâm Thủy An khẽ giật mình, lúc hoàn hồn mới phát hiện mình bất chi bất giác đã đi theo Hoa Nhất Đường lên cầu đá. Ánh trăng phiêu đãng theo cơn gió, sương mù lượn lờ dưới chân nhẹ nhàng bay bay, thậm chí có loại ảo giác như đang ngự gió giữa không trung. Lâm Tùy An hít sâu một hơi, thật lòng khen, cảnh đẹp lắm. Hoa Nhất Đường và nàng đứng kề vai nhau, áo lông cáo hai màu đen trắng dán lại một chỗ. Hắn nâng tay trái lên, ánh trăng chiếu rọi, ánh trăng như nước theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống, xinh đẹp như ngọc. Không thể không nói, Hoa Nhất Đường quả thực có túi da tốt. Chỉ vẻn vẹn một bàn tay thôi đã có năng lực quyến rũ lòng người. Đột nhiên bàn tay kia buông xuống, do dự sờ soạng trong áo choàng vài lần, từ áo choàng trắng nhảy qua áo choàng đen, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lâm Tùy An. Lâm Tùy An ngạc nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường bình tĩnh nhìn mặt trăng, ít hầu lăn lên lăn xuống. Hắn nắm chặt tay Lâm Tùy An giơ lên thật cao, ánh trăng như nước bao phủ trên tay hai người, nhẹ nhàng ấm áp nóng bỏng. Lâm Thủy An cảm giác được ngón tay Hoa Nhất Đường có hơi run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, dán sát vào lòng bàn tay nàng, vừa ướt sũng lại vừa nóng bỏng. Lâm Thủy An cảm thấy không đúng, động tác này chẳng lẽ là có thâm ý gì? Ví dụ như triệu hoán thủ hộ thánh thú, bạn có tin vào ánh sáng không? Vành tai Hoa Nhất Đường đỏ lên như hai viên mã não, thở dài. Quả nhiên là gạt người. Hả? Hoa Nhất Đường chậm rãi buông cánh tay xuống, tay lại không buông tay nàng ra, hình như là sợ lạnh, còn giấu tay hai người vào trong áo choàng của hắn. Nơi này chính là một trong những tuyệt cảnh khí của núi Tam Hòa, cầu đá Nguyệt Dạ. Truyền thuyết nói, lúc trăng sáng lên cao, đứng ở trên cầu thì có thể nhìn thấy sợi tơ hồng trên cổ tay người có tình. Lâm Tùy An trợn tròn mắt, Hoa Nhất Đường bình tĩnh nhìn lại, đồng tử sâu như biển, sóng ngầm mãnh liệt. Tất nhiên là ta cũng không tin, nhưng lại không nhịn được mà muốn đến thử xem. Ánh mắt Hoa Nhất Đường dường như có ma lực gì đó, bị hắn nhìn như vậy khiến Lâm Tùy An chỉ cảm thấy giống như bị trống chú định thân, tay chân cứng ngắc không thể cử động, tim đập càng lúc càng nhanh, kích động đến mức máu toàn thân tuôn về phía tay phải. Bàn tay kia dán lấy bàn tay Hoa Nhất Đường, từ lòng bàn tay Hoa Nhất Đường nàng cảm giác được một trái tim khác đang giật nảy, thình thịch, còn nhanh và lớn hơn cả nàng. Nàng muốn nói gì đó, nhất định phải nói gì đó. Đầu óc Lâm Tùy An rối loạn, chỉ còn lại một câu thanh tỉnh. Mê tín phong kiến không nên tin. Lâm Tùy An còn chưa nói xong, Hoa Nhất Đường đột nhiên tiến lên nửa bước, cánh tay nhẹ nhàng đưa về phía sau, kéo Lâm Tùy An lại gần nửa bước. Áo choàng màu trắng ôm chặt lấy áo choàng màu đen. Da đầu Lâm Tùy An tê dại, nuốt ực xuống hai ngụm nước miếng. Hoa Nhất Đường khẽ rũ mi, ánh mắt sáng ngời, yết hầu lan từ trên lăn xuống dưới liên tục. Hô hấp nóng bỏng, mùi hương hoa quả dịu dàng bay vào vành tai Lâm Tùy An. Ánh sáng bàng bạc, nước đưa tình, đưa nỗi tương tư. Tách! Một giọt máu đỏ tươi rơi lên trán Hoa Nhất Đường. Trong đầu Lâm Tùy An chợt kêu cạch một tiếng. Thần trí ngũ giác trong nháy mắt trở về vị trí cũ, rút tay lùi bước, một trường đẩy Hoa Nhất Đường ra xa. Chợt nghe tiếng gió lớn trên không trung đột nhiên hạ xuống, một bóng dáng màu đen thẳng tắp rơi xuống. Lâm Tùy An hoảng sợ biến sắc, mũi chân đạp đất nhảy dựng lên, tiếp được bóng đen rơi xuống, Bay lượn trên không trung trọn vẹn 8 vòng mới miễn cưỡng đáp. Vai phải kêu lên một tiếng, đã chật khớp. Lâm Tùy An! Hoa Nhất Đường bò dậy, chạy như bay tới bên cạnh nàng. Lâm Tùy An quỳ một gối xuống đất, nhíu chặt mày, nhìn thứ đồ vừa mới tiếp được kia. Là một người, cả người đầy máu, thân hình khôi ngô, mặt vuông mày rậm, tứ chi mềm nhũn, tất nhiên không còn hô hấp. Hoa Nhất Đường cực kỳ sợ hãi. Hà Tư Sơn! Phương Khắc có hơi buồn bực, ban ngày nhàm chán quá nên đã ngủ vài giấc, dẫn đến hiện tại nằm ở trên giường lại chẳng hề buồn ngủ, lăn qua lộn lại thay đổi 5-6 cái tư thế mà tinh thần vẫn quắc thước như thường. Phương Khắc từ bỏ việc ngủ, rời giường mặc quần áo vào, thắp đèn mở giường gỗ tùy thân, lấy 18 đao kiếm nghiệm thi thể, dùng vải bông tinh tế lau chùi. Bộ dao này tổng cộng có 18 thanh, do hắn nói ra nhu cầu công năng, Hoa Nhất Đường tự mình thiết kế bản vẽ. Mộc Hạ tìm thợ lành nghề ở Ích Đô đặt làm. Thế gian chỉ có một bộ này, cực kỳ trân quý. Đáng tiếc sau khi thành phẩm đã rời khỏi Ích Đô, lại không gặp phải bất kỳ một vụ án mạng nào, cũng không gặp được bất kỳ thi thể nào. Thật sự là rất tiếc nuối à. Đúng là anh hùng không có đất dụng võ mà. Phương Khắc thở dài. Đúng vào lúc này, Phương Khắc chợt nghe được tiếng bước chân, rất nhẹ, rất nhanh, rất ổn. Phía sau còn đi theo một loạt tiếng bước chân khác, nhanh thì nhanh, nhưng hơi nghiêng ngả lảo đảo. Phương Khang cảm thấy rất quen thuộc, là tiếng bước chân của Lâm Thủy An và Hoa Nhất Đường. Tiếng bước chân đang nhanh chóng tới gần, hai mắt Phương Khắc sáng lên, nhanh chân bước tới trước cửa, kéo ván cửa ra. Ngoài cửa, Lâm Thủy An giơ tay trái đang muốn gõ cửa, phía sau là Hoa Nhất Đường đang thở hộc hộc theo sát. Ánh mắt Phương Khắc nhìn chằm chằm vào thứ trên lưng Lâm Thủy An, đó là một người đầy máu, không còn hơi thở, nhìn thì có giống như là Hà Sơn Trưởng. Hai người đúng là không phụ sự mong mỏi, Phương Khắc nói. Vào đi. Lâm Tùy An cõng Hà Tư Sơn vọt vào phòng. Phương Khắc và Hoa Nhất Đường hợp sức đặt Hà Tư Sơn lên giường nằm. Hoa Nhất Đường nhìn thấy dao khám nghiệm, sắc mặt trắng bệch. Phương Đại Phu, người tiên tri cũng thần quá rồi đó, đến cả đao khám nghiệm cũng chuẩn bị xong rồi. Phương Khắc đẩy Hoa Nhất Đường qua một bên, ngón tay nhanh chóng sờ vào động mạch cổ của Hà Tư Sơn, mở mí mắt ra nhìn đồng tử, nhíu mày, lại đặt tai lên ngực nghe thử. Dùng đao này vẫn còn quá sớm, hắn chưa chết đâu. Hoa Nhất Đường và Lâm Thủy An mừng rỡ. Còn có thể cứu sao? Có thể sống hay không thì còn phải xem tạo hóa của hắn nữa. Phương Khắc lấy ngân châm ra, tay vừa run lên, mấy trăm cây ngân châm trên ánh nến lấp lánh tỏa sáng. Trước tiên đâm 600 vào đỉnh đầu, đại huyệt điếu mệnh, hỗ trợ lột quần áo ra. Hoa Nhất Đường không hề chần chừ, bắt đầu xé rách quần áo của Hà Tư Sơn. Áo quần hắn rách dưới, dính đầy lá khô, bùn, đá vụn, vỏ cây, xé một cái là liền rách. Lâm Tùy An không tiện động tay, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Hoa Nhất Đường lột áo bảo xuống, hít sâu một hơi. Trên người Hà Tư Sơn phủ kín vết thương lớn nhỏ, bầm tím chảy máu, chóc da thịt cực kỳ thảm thiết. Là bị thương do té, đụng chảy ra và bị cắt. Phương Khắc nhanh chóng nhìn lướt qua. Các ngươi nhặt người ở đâu thế? Không phải nhặt, mà là từ trên trời rơi xuống. Lâm Thủy An nói, hai chúng ta vừa vặn đi qua, thuận tay tiếp được. Tay hạ châm của Phương Khắc dừng lại, nhìn Hoa Lâm một cái. Hai người đúng là giỏi thật. Chỉ mới nói có mấy câu, 36 đại huyệt quanh người Hà Tư Sơn đã châm xong. Phương Khắc hít sâu một hơi, lại dán tay ở ngực nghe nhịp tim. Tay phải nắm quyền, giơ lên cao nửa thước, lấy vị trí nghiêng tay, nện vào ngực Hà Tư Sơn. Cổ họng Hà Tư Sơn hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt. Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An vội vàng tiến lại gần, vội kêu, Hà Sơn Trưởng. Ánh mắt Hà Tư Sơn chậm rãi chuyển tới trên mặt Lâm Tùy An, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chảy nước mắt. Thật tướng quân, ngài tới đón ta sao? Lời còn chưa dứt, ánh sáng trong mắt đã mất đi. Trong tai Lâm Tùy An vang lên tiếng kêu chói tai, trước mắt tràn ra một đám xương trắng dày đặc. Trong đó xuất hiện một cái bóng rất mơ hồ, giống như là phong cách vẽ của karaoke ngày xưa. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là người cưỡi trên ngựa, trong tay cầm một đại đao dài 6 thước. Lâm Tùy An a một tiếng, cả người bắn về phía sau, hình ảnh trong tầm mắt biến mất. Hoa Nhất Đường luống cuống tay chân, đến ôm eo Lâm Tùy An. Làm sao thế? Lâm Tùy An mồ hôi thấm qua lưng áo, trái tim nàng lạnh ngắt. Hình ảnh vừa rồi là ngón tay vàng của nàng khởi động. Nói cách khác, hắn chết rồi sao? Lâm Tùy An hỏi. Còn chưa chết. Phương Khắc xoay người quỳ gối trên giường, hai tay chồng lên nhau, ấn thẳng đứng xuống phía dưới. Bắt đầu ấn ngực Hà Tư Sơn, dùng sức thật lớn, đến mức giường kêu lên không ngừng. Hắn ấn vài cái, bóp cằm Hà Tư Sơn, lấy tay quét một vòng để đẩy các dị vật ra, nắm lỗ mũi Hà Tư Sơn, nâng cằm lên, miệng áp miệng thổi khí hai lần, tiếp tục ấn ngực. Lâm Tùy An sợ đến ngây người. Thao tác này của Phương Đại Phu là quy trình phục hồi tim phổi tiêu chuẩn. Phương Đại Phu thật sự không phải là đồng hương xuyên không tới đây đó chứ? Nào ngờ Hoa Nhất Đường còn bình tĩnh hơn cả nàng, thấy Lâm Tùy An kinh ngạc, còn giải thích thay Khương Khắc. Cách cứu người này, Hoa Mỗ trước kia từng thấy ở bến tàu Dương Đô, thủy thủ nước ngoài cứu người chết đuối cũng là như vậy, có thể làm cho người sắp chết khôi phục nhịp tim và hô hấp. Chắc hẳn Phương Đại Phu trước kia cũng đã học rồi. Là người hiện đại như nàng kiến thức thiền cận hạn hẹp rồi. Khoan đã, gần chết ư? Chẳng lẽ thứ nàng thấy vừa rồi trong ngón tay vàng của Hà Tư Sơn chỉ là chấp niệm lúc sắp chết, chứ không phải hoàn toàn ngón tay vàng, cho nên chất lượng hình ảnh mới tệ như thế sao? Đây là điều Lâm Tùy An chưa bao giờ có thể nghiệm. Trước kia thứ nàng nhìn thấy đều là chấp niệm của người chết. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy ký ức của người sống. Rốt cuộc là chấp niệm khắc cốt ghi tâm gì mới có thể đột phá giới hạn sống chết, khiến cho nàng phải cưỡng chế khởi động ngón tay vàng như thế. Chẳng lẽ là thất tướng quân trong lời Hà Tư Sơn? Phương Khắc đã tiến hành 3 vòng hồi phục tim phổi, thể lực hao tổn cực lớn, mồ hôi to như hạt đậu theo thái dương nhỏ xuống, cổ đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Đây là lần đầu tiên Lâm Tùy An nhìn thấy Phương Khắc liều mạng cứu một người như thế. Phương Khắc trong ấn tượng của nàng mãi mãi đều là kiểu dùng biểu cảm lạnh nhạt nhất, nắm chặt dao khám nghiệm tử thi vô tình nhất, mổ ngực thi thể, bình tĩnh lại hưng phấn quan sát nội tạng. Hoa Nhất Đường nắm chặt hai tay, hô hấp càng ngày càng nặng nề, mồ hôi trên trán làm ướt tóc hắn. Lâm Tùy An muốn nhắc nhở hắn cởi áo choàng lông cáo ra, mới khẽ động cánh tay thì cơn đau nhức kịch liệt đã truyền tới. Lúc này mới nhớ, cánh tay phải của mình đã bị trật khớp, căn bản không nhấc lên được. Trong mắt Phương Khắc tuôn ra tơ đỏ, dùng thêm sức, hốc mắt Hoa Nhất Đường cũng đỏ lên, hét lớn một tiếng. Hà Tư Sơn, nếu người chết, Hoa Nhất Phong sẽ gả cho Bạch Nhữ Nghi. Phương Khắc hung hăng ấn xuống, cạch một tiếng, xương sườn dưới lòng bàn tay bị gãy. Nhưng đúng lúc này, mí mắt Hà Tư Sơn khẽ động động, trong miệng phun ra một hơi thở yếu ớt. Phương Khắc lập tức ngừng động tác, ghé vào ngực Hà Tư Sơn nghe thử, thân thể nghiêng qua rồi ngồi sụp xuống. Sống rồi. Trong cổ họng Hoa Nhất Đường phát ra tiếng nghẹn ngào, chân Lâm Tùy An mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống trước mặt Phương Khắc. Mẹ ơi, ta suýt nữa thì tim cũng ngừng đập. Phương Khắc chống hai tay đỡ thân thể bò xuống giường nằm, lại lấy ngân châm đâm vào chín huyệt đạo, lấy một cái khăn lau mồ hôi, thở dài một hơi, lần nữa khôi phục thành gương mặt quan tài không gợn sóng, không sợ hãi kia. Xoay người một tay nắm lấy vai phải Lâm Tùy An, tay kia cầm khuỷu tay, nhẹ nhàng bẻ hai cái, đẩy mạnh lên trên một cái, cánh tay chật khớp của Lâm Tùy An đã khỏi hẳn. Ánh mắt Lâm Tùy An lấp lánh, thần y, ta là Ngỗ Tác. Phương Khắc lạnh lùng nói, chỉ là trước khi thành Ngỗ Tác thì ta là một đại phu. Trong nháy mắt này, vô số thần y tự cổ chí kim chợt hiện thánh ở sau lưng Phương Khắc, đồng loạt bật ngón tay cái lên. Tiểu kịch trường, Mộc Hạ trong phòng chờ đến ngứa tim ngứa gan. Tớ làng lần này đã thổ lộ thành công chưa thế? Chương 241. Hắn hình như đang hát. Nếu các người nói là thật, vậy người này nhất định là từ vách núi ngã xuống. Phương Khắc buông chén thuốc xuống, lau nước thuốc tràn ra miệng cho Hà Tư Sơn. May mà Mộc Hạ mắc chứng OCD, không chuẩn bị đầy đủ thì nhất định không ra khỏi cửa. Lấy một hộp nhân sâm trăm năm, mang theo trên xe nấu thành canh sâm, là một loại thuốc tốt cứu mạng. Hoa Nhất Đường cau mày. Nửa đêm canh ba, Hà Tư Sơn vì sao đột nhiên lại rơi xuống vực? Trượt chân, tự sát. Đầu tiên có thể loại trừ khả năng tự sát. Ý là sao chứ? Bởi vì vết thương trên người hắn. Phương Khắc lấy khăn bông thấm nước ấm, từ từ lau chùi vết thương của Hà Tư Sơn, vừa lau vừa phân tích. Vết thương lớn tập trung ở tứ chi và sau lưng, chứng tỏ người này có ý chí cầu sinh rất mạnh. Lúc rơi xuống vực, điều đầu tiên là đoàn kết thân thể bảo vệ thân thể vào đầu. Phương Khắc lại đẩy bàn tay Hà Tư Sơn ra, da thịt bàn tay lật ra ngoài, vết thương tay phải có thể thấy rõ xương. Đặt khăn bông xuống, đắp một ít ma phấn tán, rồi bắt đầu khâu vết thương. Trong quá trình rơi xuống, hắn có ý định dùng tay bám lấy vách núi và nhánh cây, đáng tiếc được thất bại. Cũng may bị nhánh cây trên vách núi ngăn cản vài lần. Người này hẳn là đã trải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm ra những phản ứng có lợi nhất để giữ mạng. May nhờ những thứ này mới có thể làm chậm được tốc độ rơi. Nếu không thì chớ nói Lâm Tùy An, dù có là thần tiên hạ phàm cũng không tiếp được hắn. Người này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Người này cơ bắp lớn, bình thường hẳn là có tập võ, không giống như thư sinh, cũng không quá giống người trong giang hồ. Trên người hắn không có khí chất thổ phỉ như người giang hồ, lại có khí chất anh võ, giống như là Thanh Châu Vạn Thị. Đúng, rất giống bạn Lâm. Hà Tư Sơn đột nhiên hơi co giật, Phương Khắc tay mắt lanh lẹ ngăn tay hắn lại. Kim châm suýt nữa thì bị bẻ gãy, có chút buồn bực. Cầm lấy ma phấn tán người người, phun một tiếng. Trước kia toàn là khâu thi thể, không dùng ma phấn tán, còn chưa thay nước thuốc, dược hiệu đã tán. Cho nên bắt đầu từ lúc này, Phương Đại Phu ngài là khâu không thuốc tê sao? Hoa Nhất Đường nhăn mặt một cái như bánh hấp. Không, không, không, không đau sao? Đau, tất nhiên là đau chứ, chẳng qua hẳn là cũng không sao. Phương Khắc vừa khâu, vừa dùng cầm hất lên ý bảo hai chân Hà Tư Sơn. Các người xem chân phải của hắn đi. Hai người Hoa Lâm lại gần, vị trí xương ống chân của Hà Tư Sơn có một vết sẹo hình tròn, dài chừng nửa tấc, nòm rất dữ tợn. Da thịt bốn phía còn mơ hồ biến thành màu đen, rõ ràng là vết thương cũ nhiều năm. Kỳ lạ nhất là chân phải của hắn rõ ràng nhỏ hơn chân trái, giống như cơ bắp bị co lại vậy. Chân phải của hắn bị thương, còn để lại bệnh căn, cho nên chân phải rất khó dùng sức. Thường ngày đứng thẳng đi lại gần như đều dựa vào chân trái. Ý ngươi là Hà Tư Sơn vốn là bị què sao? Hôm nay chúng ta và hắn đi lòng vòng suốt một ngày, người này đi lại như thường, bước đi như bay, sao có thể chứ? Chỉ dựa vào chân trái để khống chế cân bằng, người ngoài lại nhìn không ra chút manh mối nào, chứng tỏ người này đã hao phí rất nhiều thời gian và công sức để luyện tư thế đi lại của mình, ý chí cực kỳ đáng sợ. Phương Khắc khâu xong hai tay, liền bắt đầu khâu vết thương trên đùi. Thân thể Hà Tư Sơn hơi co rút, nhãn cầu dưới mí mắt cũng lăn lộn không ngừng, nhưng không hề phát ra chút âm thanh nào, cũng không hề nhúc nhích. Lâm Tùy An líu lưỡi, may mà hắn đã hôn mê, nếu không chắc chắn sẽ đau đến chết mất. Hắn bây giờ là đang nửa tỉnh nửa mơ, dựa vào chút ý chí đó có thể khống chế thân thể bất động. Người này rất thú vị. Lâm Tùy An cảm thán, không hổ là người mà Hoa Nhị Nương coi trọng, thật sự là một hán tử thiết cốt. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng, hay cho một hán tử thiết cốt, mới nhìn người một cái đã khóc thành lệ nhân rồi. Có lẽ là ác danh của Tịnh Môn Lâm Nương Tử ở ngoài kia nổi tiếng quá ấy. Vậy cho nên vị hán tử thiết cốt này cũng sợ đến khóc không chừng. Phương Khang chế nhạo. Ánh đèn lặng lặng chập chờn, trong phòng yên tĩnh lại. Không bao lâu sau, Phương Khắc khâu xong tất cả các vết thương, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên. Thuốc mỡ xanh mượt, tản ra mùi thuốc làm cho người ta an tâm. Vấn đề duy nhất là đỉnh đầu và toàn thân Hà Tư Sơn tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, ngụ ý không tốt lắm. Cũng may Phương Khắc rất nhanh lại quấn băng vải, chỉ để lộ ra một khuôn mặt khá lắm. Bây giờ nhìn chẳng khác gì một cái xác ướp mới được khai quật, càng không may mắn rồi. Hoa Nhất Đường thật sự nhìn không nổi, kéo chăn đắp lên người Hà Tư Sơn, cuối cùng cũng bình thường hơn một chút. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, thời gian vừa khép, Mộc Hạ đưa Hoa Nhất Phong đến. Hoa Nhất Phong tới rất vội vàng, tóc tai rối tung, ngay cả châm cũng không cài, đỉnh đầu phủ một tầng tuyết mỏng manh, trên người khoác áo choàng lông cáo, dưới áo choàng chỉ có một chiếc áo đơn, lạnh đến sắc mặt tái nhợt. Sau khi vào nhà đã vội bước tới bên giường, lặng lặng nhìn Hà Tư Sơn một cái. Thấy Hà Tư Sơn hô hấp như thường mới nhẹ nhàng thở phào. Sau đó bình tĩnh nhìn Phương Khắc hỏi, thương thế thế nào? Cứu được rồi, không chết được. Còn lại chỉ cần dưỡng thương là ổn. Khi nào mới tỉnh? Chuyện này phải coi hắn. Có để lại hậu di chứng không? Hiện tại không thể khẳng định. Lúc Hoa Nhất Phong đặt câu hỏi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trật tự rõ ràng, bình tĩnh giống như một người qua đường hoàn toàn không biết Hà Tư Sơn. Thấy thế tóc gáy sau lưng Lâm Tùy An đều dựng thẳng lên, vội vàng chọc chọc Hoa Nhất Đường hai cái. Này này này, trạng thái này của chị hai anh đáng sợ quá đấy. Hoa Nhất Đường nuốt nước miếng, đang muốn nói chuyện, Hoa Nhất Phong lại hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Lần này là hỏi Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường giật mình đứng thẳng, một canh giờ trước. Nơi nào? Thật tuyệt cảnh, cầu đá nguyệt dạ. Vì sao bị thương? Hẳn là rơi xuống vực, Lâm Tùy An tiếp được hắn. Hoa Nhất Phong nhắm mắt lại, sắc mặt càng trắng bệch. Lúc mở mắt ra lần nữa, đồng tử vẫn rất trong trẻo, thi lễ với Lâm Tử An. Đa tạ đại ân cứu mạng của Lâm nương tử. Không, không cần khách khí. Lâm Tùy An liên tục xua tay, tiện tay mà thôi. Đúng là tiện tay, suýt chút nữa thì gãy luôn cái tay rồi. Hoa Nhất Phong tiếp tục hỏi, vì sao lại rơi xuống vực? Hoa Nhất Đường nhíu mày. Ba khả năng, một trượt chân, hai tự sát, ba bị miêu sát. Lâm Tùy An bổ sung, vừa rồi chúng ta đã suy luận thử, tự sát hẳn là không có khả năng. Khả năng trượt chân cũng rất nhỏ, Hoa Nhất Phong nói, hắn ở núi Tam Hòa Sơn, nơi này chính là nhà của hắn, cành cây ngọn cỏ ở đây hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhận định sẽ không đến nơi nguy hiểm. Hoa Nhất Đường càng nhíu mày, nói cách khác khả năng thứ ba là lớn nhất, ví như là bị người đẩy xuống. Chính vào lúc này, Hà Tư Sơn đột nhiên phát ra âm thanh, thân hình Hoa Nhất Phong run lên, xoay người quỳ bên giường, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cuốn đầy băng gạc của Hà Tư Sơn. Cái gì? Hà Tư Sơn nhắm chặt hai mắt, ánh mắt khẽ chuyển động, miệng thì thào tự nói gì đó. Hoa Nhất Phong ghé tai lắng nghe thử, nhưng nghe không rõ gì cả. Phương Khắc duỗi lỗ tai ra một lúc lâu, cũng lắc lắc đầu. Hoa Nhất Đường cũng ghé qua nghe. Hình như hắn đang hát, giai điệu thật khó nghe. Phương Khắc đẩy Hoa Nhất Đường sang một bên, bàn tay dán lên trán Hà Tư Sơn thử một chút. Chẳng qua là bệnh nhân hôn mê, nổi sốt nên mới nói mớ. Người đừng tới thêm phiền. Hắn bị sốt ư? Có nghiêm trọng không? Hoa Nhất Phong hỏi. Phản ứng bình thường sau khi bị thương thôi. Ngữ khí lạnh nhạt của Phương Khắc có một sức mạnh kỳ lạ, có thể trấn an lòng người. Hắn viết phương thuốc đưa cho Mộc Hạ, thấp giọng dặn dò vài câu. Mộc Hạ vội chạy ra ngoài. Hoa Nhất Phong dùng đầu ngón tay chạm vào mặt Hà Tư Sơn. Ta có thể làm gì được? Ở bên hắn, nói chuyện cho hắn nghe. Hoa Nhất Phong nhíu mày nhìn Phương Khắc, giống như có hơi khó hiểu. Lúc hắn sắp chết, Hoa Nhất Đường gọi tên ngươi mới kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Phương Khắc nói, tối nay là giai đoạn nguy hiểm nhất, ý chí cầu sinh là điểm mấu chốt. Hiện tại, ngươi chính là mạng của hắn. Hoa Nhất Phong kinh ngạc nhìn Phương Khắc, hốc mắt kinh ngạc đỏ lên, từng giọt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Da mặt Phương Khắc run lên, vội lui về phía sau hai bước. Hoa Nhất Phong khóc, chỉ lặng lặng nhìn Hà Tư Sơn, lặng lặng chảy nước mắt. Nhưng nỗi bi thương nồng đậm xung quanh khiến cho mọi người gần như không dám thở. Phương Khắc lại lùi xuống nửa bước, chen đến bên cạnh Hoa Nhất Đường. Vẻ mặt Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An thì càng hoảng sợ hơn, bà còn hàng run rụt lại một chỗ. Hoa Nhất Đường, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ta thấy nhị tỷ khóc đấy. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, không phải cố ý. Nói rất tốt, tốt nhất lần sau đừng nói nữa. Cánh cửa cạch một tiếng mở ra. Mộc Hạ bưng chén thuốc nóng hổi đi vào. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Nhất Phong khóc đến mức không kiềm chế được thì ngạc nhiên, quay đầu lại, thấy được ba tên nhát cái ở trong góc. Thở dài thật dài, bưng chén lên phía trước thấp giọng nói, nhị nương, có thể đút thuốc rồi. Hoa Nhất Phong gật đầu vội lau nước mắt, cùng Mộc Hạ hợp sức nâng Hà Tư Sơn dậy, đút từng ngụm thuốc vào, dần dần tâm trạng mới phục hồi lại. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Phương Khắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mộc Hạ trừng mắt nhìn, Phương Khắc lúc này mới lĩnh hội tinh thần. Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, đi làm chuyện hai người có thể làm đi. Nói xong đẩy Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An ra ngoài cửa, rồi đóng cửa phòng lại. Ngoài phòng gió lạnh thổi qua, bông tuyết bay bay, Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đồng thời hắt xì một cái. Nàng cảm thấy khả năng Hà Tư Sơn bị mưu sát là bao nhiêu? Vậy người cảm thấy dựa vào vận khí này của chúng ta, gặp phải một vụ án đơn giản trượt chân rơi xuống vách núi, khả năng là bao nhiêu? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, rồi đồng thời thở dài. Ấy, nếu thật sự có người muốn hại Hà Tư Sơn, như vậy hung thủ ở ngay trong học viện Tam Hòa thôi. Lâm Tùy An nói, vách núi nơi Hà Tư Sơn rơi xuống, hẳn là sẽ lưu lại một chút dấu vết. Lâm Tùy An buộc chặt áo choàng, nếu hung thủ biết mình không thành công. Dưới sự khiếp sợ, vẻ mặt của hắn chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Hoa Nhất Đường nói, vậy ta lên núi tìm manh mối. Ta đi gặp người của học viện Tam Hòa. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời xoay người. Một người đi về phía đêm tối mịt mờ, một người đi về phía trạch viện sâu thẳm. Tối nay là lần thứ hai đi tới cầu Nguyệt Dạ. Trong bầu trời đêm, nổi lên tuyết nhỏ liên miên. Rõ ràng là cảnh trí giống nhau, nhưng đã không còn bất kỳ vẻ kiều diễm nào, chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo như băng. Lâm Tùy An đứng trên cầu đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong trí nhớ của Hà Tư Sơn, hẳn là từ phương hướng này rơi xuống, nhưng lúc này mây đen che trăng, không thể nhìn rõ được gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng núi cô đơn đứng trong đêm tuyết. Lâm Tùy An nhớ tới lời của hướng dẫn viên du lịch Tể Mộ. Dưới Quan Tinh Đài có một khe suối, trên đó có một cây cầu đá tự nhiên. Đó là một trong bảy tuyệt cảnh. Lâm Tùy An xoay người xuống cầu đá, dọc theo con đường núi trong trí nhớ buổi chiều, leo lên núi lần nữa. Rất nhanh đã thấy được hàng rào trúc quen thuộc và đài ngắm cảnh biển mây chiều chiếu rọi. Tiếp tục đi về phía trước, lại là một đoạn đường núi, vẫn là hàng rào bảo vệ như cũ. Gió càng lúc càng lớn, bông tuyết rậm rạp đánh vào trên mặt, khiến nàng gần như không mở mắt ra được. Lâm Tùy An không thể không thả chậm bước chân, dán sát chân núi chậm rãi leo lên, lại đi ước chừng một khắc đồng hồ thì tới được đỉnh núi. Lâm Tùy An thở dài một hơi, lau nước tuyết trên lông mày, đưa mắt nhìn qua. Đỉnh núi có một mảnh đất trống, nhìn ra xa khoảng 100 mét vuông, xung quanh mọc đầy bụi cây thấp bé thưa thớt. Vị trí chính giữa là một đài phẳng, cao 2 thước, chỉ một bước là có thể bước lên. Đài phẳng ước chừng rộng 40 bước, dài 50 bước. Đứng ở trên đài, thấy xung quanh đều tĩnh mịch, chỉ có bóng tối không gian và tuyết tái nhợt. Trên đài còn dựng một cái bàn đá, 4 cây ghế đá. Trên bàn khắc tinh bàn, Lâm Tùy An ngồi trên ghế đá, hai tay vịn tinh bàn, ngẩng đầu lên. Bông tuyết đầy trời giống như ngôi sao rơi xuống, khiến trán và chóp mũi đều trở nên lạnh lẽo. Nơi này cao hơn so với độ cao mực nước biển, tầm mắt rộng rãi, quả thực là một nơi ngắm sao rất tốt. Nếu Lâm Tùy An nhớ không nhầm, Tề Mộ từng nói, Hà Tư Sơn đam mê ngắm sao, mỗi ngày sau khi vào đêm đều sẽ đến chỗ này mấy canh giờ. Nếu tối nay cũng không ngoại lệ thì... Lâm Tùy An đứng lên, dọc theo đài ngắm sao đi một vòng, đột nhiên nàng dừng bước. Hướng đông nam có mấy gốc cây bị gãy, vết đất vất mới, hơn nữa hiển nhiên là bị thứ gì đó đè gãy. Lâm Tùy An vươn cổ nhìn thử, quá tối, thật sự không thể nhìn thấy chỗ nào xa hơn. Lâm Tùy An ngồi xổm xuống, lấy tay quét tuyết nổi lên, sờ một hồi mới biết đài này được xây từ phiến đá và bùn nhão. Chất liệu phiến đá rất đặc biệt, mặt ngoài thô ráp có lỗ nhỏ, không chỉ có thể thấm nước mà lực ma sát cũng rất mạnh. Tương tự như đá núi lửa thường thấy ở thời hiện đại, mặc dù dính tuyết nhưng dẫm lên cũng không có bất cứ cảm giác trơn trượt nào. Ngón tay tiếp tục vuốt ve bên cạnh đài ngắm sao, Lâm Tùy An phát hiện một chỗ lõm xuống, hẳn là bị thứ gì đó đập qua. Bùn trên đầu ngón tay thấp thoáng mùi tanh, có thể là máu. Từ vị trí này đến bụi cây, chỉ cách chưa đầy 10 bước. Cộng với ảo giác về sự phát triển của bụi cây, khoảng cách từ Quan Tinh Đài đến rìa của vách đá rất gần. Cho nên, Hà Tư Sơn hẳn là bị ngã từ vị trí này xuống Quan Tinh Đài, sau đó lăn qua, đụng gãy lùm cây rồi ngã xuống vách núi. Lâm Tùy An dán đầu xuống đất nhìn hồi lâu, ngoại trừ tuyết và bùn ra thì không phát hiện ra gì cả. Nàng thầm thở dài. Quả nhiên, nếu luận về trình độ của dấu vết học, cận nhược phải vượt xa nàng 10 con phố. Lâm Tùy An không cam lòng, lại dạo quanh 2 vòng, thật sự không hề có tiến triển. Điều tra tiếp cũng vô dụng, chỉ có thể quay người hồi phủ. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tùy An ở cửa sau học viện thấy Mộc Hạ đang che dù chờ. Lâm Tùy An bước nhanh hơn. Hà Sơn Trưởng thế nào? Vẫn còn hôn mê. Vậy Hoa Nhất Đường bên kia thì sao? Tất cả mọi người đang ở như mộng lạnh ở Đông Uyển. Lâm Tùy An gật đầu. Như mộng lệnh là gian phòng tối nay Bạch Nhữ Nghi vào ở, trai xá diện tích lớn nhất Đông Uyển, thích hợp với việc thẩm án nhất. Tàng thư viện ban đêm đóng cửa, Lâm Tùy An và Mộc Hạ chỉ có thể đi vòng qua, xuyên qua tiểu đình viện Đông Uyển. Ánh đèn trai xá chiếu lên tuyết động dưới cửa sổ, trắng đến chói mắt. Bên trong trai xá như mộng lệnh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được rất nhiều tiếng hít thở dồn dập. Lâm Tùy An đứng ở trước cửa quét tuyết trên vai, dầm một tiếng đẩy cửa phòng ra. Gió lạnh thấu xương cuốn bông tuyết lọt vào, đảo qua gương mặt từng người. Trong nháy mắt này, Lâm Tùy An thấy được biểu cảm của mọi người. Có bi thương, có ngây ra, có hoảng sợ, có đau đớn đến không muốn sống. Chỉ có một gương mặt xẹt qua một tia chờ mong và hơi tái. Khuôn mặt kia thuộc về giám viện của Học viện Tam Hòa, Tề Mộ. Chương 242. Thật sự là ngoài ý muốn sao? Lâm Tùy An đón ánh mắt của mọi người, bước nhanh đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, cởi áo choàng, vén áo ngồi xuống. Thế nào rồi? Hoa Nhất Đường hỏi. Hà Tư Sơn đúng là từ trên Quan Tinh Đài rơi xuống vách núi. Lâm Tùy An nói. Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Sau đó thì sao? Hoa Nhất Đường lại hỏi. Lâm Tùy An biết hắn muốn hỏi gì. Ví dụ như có tìm được chứng cứ nào liên quan đến người mưu hại Hà Tư Sơn, hoặc hung thủ có để lại dấu vết gì không? Đáng tiếc, nàng quả thần không tìm ra nhiều manh mối gì hơn thế nữa. Đúng thật là cuộc sống bình yên lâu quá rồi, cho nên nàng cũng quên mất cái thể chất xui xẻo của mình với Hoa Nhất Đường. May mà Phương Đại Phu sáng suốt đi theo, nếu không thì Hà Tư Sơn bây giờ chắc chắn là một cỗ thi thể rồi. Lâm Tùy An lắc đầu, nếu có Cận Nhượng ở đây là tốt rồi. Hoa Nhất Đường nhíu mày, miệng nói thầm, ra ngoài nhất định phải buộc tên tiểu tử thối Cận Nhược kia vào thắt lưng quần. Vậy thì Cận Nhược sẽ cắn chết người đấy. Lâm Tùy An cười thầm. Bên người thì thế nào? Lâm Tùy An hỏi. Người vừa đến đông đủ. Hoa Nhất Đường hạ thấp giọng. Mọi người nghe thấy Hà Tư Sơn rơi xuống vách núi thì đều rất khiếp sợ. Lâm Tùy An bưng trà nóng lên nhấp một ngụm. Nghe tin Hà Sơn trưởng không còn nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Có thở phào, nhẹ nhõm, lại cũng có lo lắng. Ánh mắt Lâm Tùy An theo giọng nói của Hoa Nhất Đường chậm rãi đảo qua Bạch Nhữ Nghi, trưởng thư Bạch Văn, trai trưởng Nguyên Hóa, hơn 10 tên học sinh. Hoa Nhất Đường lại gần nàng, gần như là thì thầm bên tai. Còn có người phẫn hận và thất vọng trong phút chốc. Nói đến chữ này, ánh mắt Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường gần như dừng lại trên người Tề Mộ. Tề Mộ thắt lưng hơi cong, hai tay nắm thật chặt, không ngẩng đầu nhìn cửa chính một lần, thần sắc lo lắng, hốc mắt đỏ thẫm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Nghiễm nhiên là dáng vẻ lòng như lửa đốt, đau lòng như thắt. Cảm xúc khi nàng vừa mới mở cửa trong nháy mắt đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Có lẽ là hoa mắt nhìn lầm rồi. Hoa mỗ từng gặp vô số người, sẽ không nhìn lầm đâu. Bằng chứng của ngươi đâu? Không có. Hoa Nhất Đường thề son sắt. Chỉ đơn thuần là nhìn không thuận mắt mà thôi. Ánh mắt Lâm Tùy An lại đảo một vòng, phát hiện Nguyên Hóa và mấy học sinh tụ đầu lại với nhau, thấp giọng lén lút gì đó. Rồi liếc mắt nhìn Bạch Nhữ Nghi một cái, biểu cảm vô cùng rối rắm. Hoa Nhất Đường cũng để ý tới, hắng giọng. Ta còn nhớ vị bên kia là trai trưởng Nguyên Hóa phải không? Người có gì muốn nói sao? Nguyên Hóa giật nảy mình, đầu tiên là hành lễ theo phản xạ có điều kiện. Nguyên Hóa bái kiến Hoa Thăm Quân. Vẻ mặt Hoa Nhất Đường ôn hòa. Người muốn nói gì? Khởi bẩm Hoa Thăm Quân, học sinh không biết có nên nói không? Có gì thì nói mau. Bạch Văn tức giận quát. Ngày thường lề mề thì thôi đi, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn ở đó mà lề mề. Trán Nguyên Hóa chảy mồ hôi. Xin hỏi Lâm Nương Tử, Hà Sơn Trưởng từ Quan Tinh Đài rơi xuống vực sao? Lâm Tùy An gật đầu. Vâng. Là vào canh giờ nào? Khoảng một khắc giữa giờ Hợi, Hoa Nhất Đường nói. Khuôn mặt Nguyên Hóa trắng bệch. Khởi bẩm Hoa Tham Quân, học sinh từng nhìn thấy một người đi vào Quan Tinh Đài vào giờ Hợi. Ý là không phải là Hà Sơn Trưởng, mà là một người khác cũng đi Quan Tinh Đài. Ánh mắt Lâm Tùy An sáng ngời, Hoa Nhất Đường ngồi thẳng người. Ai? Nguyên Hóa liếc mắt Bạch Văn, lại vội cụp mắt xuống, đầu ngón tay chỉ về phía Bạch Văn ở bên cạnh, là Bạch Thứ Sứ. Mọi người nhìn phát qua, gương mặt Bạch Nhữ Nghi thoáng cái đã trắng bệch. Tề Mộ kinh ngạc nhìn lại, vẻ mặt không thể tin nổi. Sáu. Bạch Văn vỗ bàn đứng lên. Nguyên Hóa, người có ý gì? Bạch trưởng thư bình tĩnh chờ nóng này, đợi Hoa Mỗ hỏi cho rõ ràng. Hoa Nhất Đường nói. Bạch thư sứ, lời Nguyên Hóa nói có thật không? Bạch Nhữ Nghi vội đứng lên ôm quyền. Là thật. Hoa Nhất Đường lại hỏi. Bạch thư sứ đến Quan Tinh Đài vào giờ nào? Khoảng giờ Hợi một khắc. Lúc đó có Hà Sơn Trưởng ở Quan Tinh Đài không? Có. Ngươi xác định đó là Hà Sơn Trưởng sao? Bạch Mỗ và Hà Sơn Trưởng có hàn huyên vài câu. Vậy Bạch Thư Sứ rời đi vào lúc nào? Khoảng giờ Hợi ba khắc. Hòa Tham Quân. Bạch Văn tức giận quát. Giọng điệu của ngươi như thế chẳng lẽ là đang thẩm vấn Bạch Thư Sứ như phạm nhân sao? Nào ngờ Hoa Nhất Đường còn chưa nói, Bạch Nhữ Nghi đã mở miệng nói trước. Không được vô lễ. Hoa Tứ Lang thân là tham quân tư pháp An Đô, việc thẩm án thẩm vấn là chức trách, và lại chuyện Hà Sơn Trưởng rơi xuống vách núi có điểm kỳ quặc, nên phải hỏi cho rõ ràng. Sắc mặt Bạch Văn vừa xanh vừa trắng, cúi đầu không dám nói thêm nửa chữ. Lâm Tùy An mở to hai mắt, quả nhiên là tiến bộ thần tốc, khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Không ngờ Bạch Nhữ Nghi mới lăn lộn ở Đông Đô hơn một năm, hôm nay đã nói chuyện có vài phần quan uy, cực kỳ quyết đoán. Hoa Nhất Đường gật đầu. Bạch thư sứ nói không sai, đó là chức trách của Hòa Mỗ. Dám hỏi từng vị tối nay đã ở đâu, làm chuyện gì, mong rằng các vị đều có thể báo lên như Bạch thư sứ. Mọi người ôm quyền đồng ý. Hoa Nhất Đường lại hỏi, Bạch thư sứ rời khỏi Quan Tinh Đài xong rồi đến đâu? Bạch Nhữ Nghi dừng một chút, vốn muốn về phòng nghỉ ngơi. Khởi bẩm Hoa Thăm Quân, một học sinh nhảy dựng lên, học sinh Sử Tài Xuân và Hoàng Khúc, rất sùng bái tài năng bác học của Bạch gia Thập Tam Lăng. Tối nay vẫn luôn ở ngoài cửa trai xá của Bạch Thư Sứ, muốn thỉnh giáo mấy thứ với Bạch Thư Sứ, nhưng từ giờ Tuất đến giờ Tý, hai người chúng ta cũng không thấy Bạch Thư Sứ trở về. Bạch Nhữ Nghi cứng đờ. Cho nên, Bạch Thư Sứ từ quan tinh đài trở về là vẫn chưa trở về phòng, nửa đêm trời đông giá rét thế này. Bạch Thư Sứ đã đi đâu vậy? Bạch Mỗ quả thực không có trở về phòng, mà là đi... đi... Bạch Nhữ Nghi vội lau mồ hôi trán. Bạch Mỗ đến ngự thư lâu đọc sách. Lời vừa nói ra, chúng học sinh đồng loạt lắc đầu. Không thể nào, giờ Tuất ngự thư lâu đã đóng cửa rồi. Sau giờ Tuất, Bạch trưởng thư đóng cửa, dù là kẻ nào cũng không được ra vào, Hà Sơn trưởng cũng không được. Đây là quy củ do Bạch trưởng thư lập ra, xây viện 20 năm chưa từng va vỡ lần nào. Bạch trưởng thư từng nói, trừ phi chết, nếu không ai cũng đừng hòng phá quy củ. Mặt Bạch Văn và Bạch Nhữ Nghi đỏ bừng, Hoa Nhất Đường ồ một tiếng thật dài. Xin hỏi Bạch Thư Sứ, ngài đến ngự thư lâu đọc sách có nhân chứng không? Bạch Văn cao giọng nói, trừng mắt lên làm gì, cũng đâu có phá quy củ. Bạch Thư Sứ không ngủ được cho nên đến phòng ta uống chút rượu, viết chút văn chương. Hoa Nhất Đường nhíu mày, văn chương gì? Bạch Nhữ Nghi đỏ mặt nhỏ giọng, ấy không không tiện đưa ra. Hoa Nhất Đường nặng nề thở dài, Bạch Thập Lang, đừng trách Hoa Mỗ không nhắc nhở ngươi, ngươi và Bạch Văn thuộc Bạch thị, lại là quan hệ trưởng bối, hắn làm nhân chứng vắng mặt của ngươi, độ tin cậy vốn đã giảm đi rất nhiều, nếu ngươi không nói rõ ràng ngươi đã biết gì thì ta cũng rất khó lòng. Bạch thị ta quang minh chính đại, có gì lại không thể đưa ra cơ chứ? Bạch Văn nhảy dựng lên, dầu mép trắng như tuyết muốn nổ tung, lấy ra đây. Đừng mà, tiếng hét dãy giụa của Bạch Nhữ Nghi bị Bạch Văn ném ra sau người. Lâm Tùy An có hơi tò mò, nếu luận tài học, nói Bạch Nhữ Nghi đứng thứ hai đường quốc thì không ai dám tranh giành thứ nhất, cho nên hẳn đã quen với việc văn chương bị người khác đem ra chiêm ngưỡng phân tích. Tối nay rốt cuộc đã biết gì mà lại xấu hổ không dám đưa ra trước mặt người khác như thế? Hoa Nhất Đường ngồi đoan chính, biểu tình đoan chính, mày nhíu lại cũng rất đoan chính, nếu không lặng lẽ nhướng mày run chân thì thật đúng là một tham quan tư pháp đang nghiêm túc thẩm án. Không lâu sau, Bạch Văn đã trở lại, trong tay ôm một cái tay nải lớn. Trong tay nải là mấy chục tờ giấy, trên mỗi tờ giấy đều viết một bài thơ, đều là chữ của Bạch Thư viết trong đêm nay, có mấy trang nét mực còn chưa khô hết đâu. Bạch Văn vội phân phát thơ ra cho các học sinh, lại nhét một mớ vào tay Hoa Nhất Đường, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoa tham quân, xem cho kỹ vào. Không thể không nói, chữ của Bạch Nhữ Nghi thật sự là không tệ, đường nét đoan chính nghiêm túc, cảnh đẹp ý vui. Mấu chốt là Lâm Tùy An có thể hiểu được. Một ngày không gặp như cách 3 tháng vậy. Một ngày không gặp như cách 3 thu. Một ngày không gặp như cách 3 đời. Lâm Tùy An đọc một bài cảm thấy không đúng. Lại nhìn Hoa Nhất Đường, mặt hắn đã đen thành đáy nồi. Học sinh xung quanh vang lên âm thanh tán thưởng. Chữ tốt, chữ tốt. Thơ hay, thơ hay. Nhìn câu này đi. Tình sâu bên trong, sinh tử khó hứa. Tương tư sâu bên trong, hồn thần phiêu linh. Hay, Bạch Thư Sứ, ngài đây là tương tư đơn phương sao? Cả người Bạch Nhữ Nghi rụt lại, tựa như muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thì ra Bạch Thư Sứ cũng giống như Hà Sơn Trưởng, có tình cảm sâu đậm với Hoa Nhị Nương. Tề Mộ lật xem mấy trang, lẩm bẩm nói, cho nên ngưỡng mộ, thề lương như thế. Không đúng, Nguyên Hóa nói, nghe câu này, thiên tinh vạn man lôi đình chấn, tịnh nguyện không ngưng thanh quang, tùy tâm tùy ý hành thế giới, an bình thiên hạ ái nhân gian. Nghĩa là ngàn sao lấp lánh bỗng sấm chớp, ánh trăng sáng trong ngỡ ngừng lại, tự do tự tại đi khắp thế gian, thiên hạ bình an, yêu cả nhân gian. Không khí bỗng trở nên tĩnh mịch, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức bắn về phía Lâm Thủy An. Lâm Thủy An bị nhìn thì chợt thấy sợ hãi, chọc chọc Hoa Nhất Đường. Là ý gì thế? Trán Hoa Nhất Đường nổi gân xanh, cứng cổ một chữ cũng không nói nên lời. Nguyên Hóa ngạc nhiên, Lâm nương tử không nghe ra sao? Đây là một bài thơ dấu đầu, là chữ đầu tiên của mỗi câu thì là thiên tịnh tùy an. Lâm Tùy An trợn tròn mắt, này này này. Bạch Nhữ Nghi đỏ mặt như trái cây chín mùa thu, sâu kín nhìn qua, đang muốn nói gì đó thì Hoa Nhất Đường đã đứng bật dậy, hai tay áo rộng thùng thình tựa như thiêu thân vung lên, chắn giữa Lâm Tùy An và Bạch Nhữ Nghi, thần sắc sắc bén. Tề giám viện, xin hỏi trước giờ hợi ngài đang ở nơi nào? Ánh mắt Tề Mộ khẽ động đậy, đương nhiên là ở phòng mình rồi. Hai học sinh khác đứng dậy. Hai chúng ta ở cùng một trại giam với tể giám viện, chúng ta có thể làm chứng cho nhau. Trong lúc đó các người có rời đi một mình không? Học sinh lắc đầu. Tể giám viện đọc sách cùng chúng ta, không hề rời đi. Hoa Nhất Đường lại nhìn tể mộ, nhưng lại hỏi học sinh khác. Bởi vì trại xá có hạn chế cho nên học sinh cơ bản đều là hai người một gian trại xá, giặc mình lẫn nhau, bao gồm tề mộ ở bên trong, mỗi người đều có chứng minh ngoại phạm rõ ràng. Ánh mắt Lâm Tùy An theo Hoa Nhất Đường dạo qua một vòng trong phòng, càng nghe càng cảm thấy đau đầu. Thầm nghĩ chẳng lẽ nàng và Hoa Nhất Đường thật sự là nghĩ nhiều rồi ư? Vụ án này chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm thấy lưng lạnh toát, liếc mắt nhìn qua, thấy Bạch Nhữ Nghi đang nhìn thẳng mình, ánh mắt trong veo như nước, giống như có ngàn vạn lời muốn nói. Đầu Lâm Tùy An càng đau hơn. Bạch Nhữ Nghi chẳng lẽ vì vị trong nhà bức hôn quá nên muốn kéo nàng ra làm vía đỡ đạn? Cũng không phải không có khả năng, dù sao thì tên này cũng có tiền án rồi. Bạch Nhữ Nghi giống như đọc hiểu biểu cảm của Lâm Tùy An, ánh mắt cho trở nên ảm đạm. Ngay lúc này Mộc Hạ đẩy cửa phòng ra, ôm quyền nói, Tứ Lang, Hà Sân Trường tỉnh rồi. Mọi người chợt mừng rỡ đồng thời đứng lên. Lâm Tùy An lén nhìn Tề Mộ một cái. Tề Mộ rưng rưng nước mắt, trên mặt mang theo nụ cười, hai tay lại nắm thật chặt, gân xanh nổi lên dữ tợn. Hà Tư Sơn dựa vào đầu giường ngồi, thân thể dựa vào đệm mềm thật dày, gương mặt tuy rằng tái nhợt nhưng thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Lâm Tùy An cảm thấy ước chừng là bởi vì có Hoa Nhất Phong ở bên cạnh, đều là nhờ ma lực của tình yêu. Thân thể bệnh nhân còn rất suy yếu, hỏi gì thì hỏi mau đi, Phương Khắc nói. Bởi vì Hà Tư Sơn cần dưỡng bệnh nên chỉ cho vài nhân viên trọng điểm vào phòng, bao gồm Bạch Nhữ Nghi, Tề Mộ, Bạch Văn và Nguyên Hóa. Các học sinh chỉ có thể chờ ở phòng ngoài. Ngoài cửa sổ chen chúc một đống bóng dáng đầu tròn đông nghịt. Hà Tư Sơn mỉm cười, yên tâm, không sao đâu. Tục ngữ nói rất đúng, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nói xong lại nhìn Hoa Nhất Phong một cái. Hoa Nhất Phong lạnh mặt đắp chăn cho hắn, Phường Khăng trợn mắt. Sắc mặt Hoa Nhất Đường rất khó coi. Hà Sân Trưởng là rơi từ quan tinh đài xuống vực sao? Vâng. Vì sao lại rơi xuống? Là bản thân không cẩn thận, ngã một cái liền lăn xuống. Hoa Nhất Đường giật mình. Trên quan tinh đài có người không? Không có, chỉ có một mình ta. Người chắc chứ? Hà Tư Sơn bất đắc dĩ mỉm cười. Chắc chắn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hoa Nhất Đường hỏi. Lâm Thủy An vẫn luôn quan sát biểu cảm của mọi người trong phòng, nhất là Tề Mộ. Đáng tiếc, phản ứng của mọi người đều là vui mừng, cũng không có bất kỳ điều khác thường nào. Nếu như Hà Sơn Trưởng có bất trắc gì thì học viện chúng ta phải làm sao đấy? Bạch Văn nói, Hà Sơn Trưởng à Hà Sơn Trưởng, lần này bị ngươi dọa chết rồi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong học viện, tuyệt đối không được đi tuần núi nữa. Nguyên Hóa nói, nhất là quan tinh đài, Sơn Trưởng ngài vạn lần đừng có đến đó nữa. Được được, ta sẽ ngoan ngoãn ở đây. Hà Sơn Trưởng cười nói, chỉ là ngày mai là ngày giảng bài, ta cứ nằm thế này thì sợ chậm trễ việc học của mọi người. Sơn Trưởng không cần lo lắng, Tề Mỗ sẽ dạy cho các học sinh. Tề Mỗ còn chưa nói xong đã bị Bạch Văn cắt ngang. Ấy à, đã lúc nào rồi mà còn lo chuyện này, huống chi còn có Bạch Gia Thập Tam Lang ở đây, lo gì không có người giảng dạy luận đạo cho các học sinh thay ngươi. Bạch Nhữ Nghi vội vàng ôm quyền. Bạch Mỗ tất nhiên tận tâm tận lực. Hà Tư Sơn quá đỗi vui mừng, đà tạ Bạch thư sứ. Nguyên Hóa nói, chuyện sắp xếp sinh hoạt thường ngày cho mọi người cứ để ta. Tề giám viện ngài chỉ cần phụ trách chăm sóc cho Sơn Trưởng là được. Sơn Trưởng ngài chỉ cần nằm đó dưỡng thương là được. Đám học sinh nghe ngoài góc tường cửa đồng loạt hô to. Bọn ta nhất định khắc khổ cần học, không để cho Sơn Trưởng và Tề giám viện lo lắng đâu. Hà Tư Sơn rất vui. Được, được, được, các người cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường im lặng nhìn nhau. Từ lúc Bạch Văn đề cử Bạch Nhữ Nghi giảng dạy cho học sinh thì trên mặt Tề Mộ lập tức treo lên một nụ cười lễ phép nhưng lại mờ mịt, thần thái cực kỳ quái dị. Sau khi sắp xếp xong, Nguyên Hòa dẫn đám học sinh trở về phòng. Bạch Văn và Bạch Nhữ Nhi đến Minh Lý Đường chuẩn bị bài soạn. Phượng Khác gọi Hoa Nhất Phong và Tề Mộ ra ngoài, dặn dò các hạng mục công việc cần chú ý như thay thuốc, nấu thuốc. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Hà Tư Sơn nhìn về phía Lâm Tùy An. Hôm nay đà tạ đại ân cứu mạng của Lâm nương tử. Hà Tư Sơn không có gì báo đáp, chỉ có tiện tay thôi, không cần để ý. Lâm Tùy An vội vàng cự tuyệt. Hà Tư Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An, hốc mắt dần phiếm đỏ, giống như lại muốn khóc. Ra đầu Lâm Tùy An tê dại, vội chọc chọc Hoa Nhất Đường. Nếu Hà Sơn Trưởng đã không còn gì đáng ngại, vậy chúng ta không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của Hà Sơn Trưởng nữa. Hoa Nhất Đường ôm quyền nở nụ cười hoàn mỹ, rồi cùng Lâm Thủy An rời đi. Bận rộn cả một đêm, lúc này đã gần giờ mão, ánh sáng yếu ớt lướt qua dãy núi liên miên, trời đã sắp sáng. Lâm Thủy An và Hoa Nhất Đường đi trên hành lang dưới mái hiên, bốn tay đút tay áo, chân mày nhíu chặt. Chẳng lẽ là do chúng ta nghĩ nhiều, thật sự chỉ là việc ngoài ý muốn ư? Lâm Thủy An nói. Chẳng lẽ hai chúng ta bị cực thái lai, vận xui đến điểm cuối rồi? Hoa Nhất Đường nói. Hai người nhìn nhau, lại đồng thời thở dài một hơi. Không phải hai người họ bi quan, mà bởi vì bị hiện thực đè trên mặt đất chà đạp quá nhiều lần, nên thật sự không dám tin. Đột nhiên sau lưng cạch một tiếng, Lâm Thủy An bội quay đầu lại. Ai? Một lúc lâu sau, Bạch Nhữ Nghi từ bụi cây yên lặng đi ra, đưa đôi mắt trông mong nhìn hai người. Hoa Nhất Đường thình lình tiến lên một bước, chắn Lâm Thủy An ở sau người, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Thập Tam, người muốn làm gì? Bạch Nhữ Nghi hít sâu một hơi. Bạch mộ muốn nói chuyện riêng với... Hoa Nhất Đường lập tức xù lông. Người đừng mơ. Bạch Nhữ Nghi nhắm hai mắt lại, làm ra dáng vẻ chết cũng không sờn. Bạch mộ muốn nói chuyện riêng với Hoa Tứ Lang. Ồ hô, Lâm Tùy An lại cảm thấy có chuyện hay thì hóng hớt. Tiểu kịch trường, Mộc Hạ. Hai, tình địch của Tứ Lang lại có thêm một người nữa rồi. Phiền lòng quá đi. Chương 243. Ta tin bằng hữu, không tin vào tình cảm nam nữ. Lâm Thủy An lặng lẽ ngồi xổm trên nóc nhà, dựng thẳng tay lên hóng hớt. Vị trí này của nàng chiếm hết ưu thế địa lý. Phía dưới là đình nghỉ mát của vườn hoa Đông Uyển, hơi cúi người nghiêng đầu là có thể thu hết tình hình trong vườn vào mắt. Hoa Nhất Đường và Bạch Nhữ Nghi mặn đối mặt đứng ở trong đình nghỉ mát. Bạch Nhữ Nghi một thân áo bông màu trắng, thư sinh nhẹ nhàng như mỹ ngọc. Hoa Nhất Đường áo choàng lông cáo thuần trắng, hoa phụng tuấn dung như gấm như ngọc, dùng hình ảnh đúng là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc, không khí giữa hai người thì cũng không cảnh đẹp ý vui cho lắm, thậm chí còn có hơi dương cung bạt kiếm. Nhất là Hoa Nhất Đường, hắn nhướng nửa bên lông mày, liếc nửa con mắt, run nửa bả vai, thấy thế nào cũng giống như côn đồ đầu đường đến kiếm chuyện đánh nhau. Bạch Nhữ Nghi hình như bị khí thế của Hoa Nhất Đường dọa sợ, cúi đầu hô hấp nặng nề, một lúc lâu cũng không nói lời nào. Hắn không nói lời nào, Hoa Nhất Đường cũng không khách khí, mở miệng đã nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, có bản lĩnh thì xông qua đây. Hóa ra Tứ Lang ta từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ ai. Bạch Nhữ Nghi hít sâu một hơi, ngẩng bắt đầu, ánh mắt sáng quắc, làm Hoa Nhất Đường giật cả mình. Nói trước nhé, đọng thuộc lòng ngâm thơ làm phú ta không dành, đánh nhau nhường ngươi ba chiêu, mắng chửi ta có thể nhường ngươi 10 câu. Cái gì? Bạch Nhữ Nghi sửng sốt. Hoa Nhất Đường chống nạnh. Không phải ngươi tới tìm ta tỉ thí sao? Vì sao lại phải tỉ thí? Đương nhiên là bởi vì tình địch gặp mặt không vừa mắt. Hoa Nhất Đường nói được một nửa thì thấy biểu cảm của Bạch Nhữ Nghi từ mù mờ biến thành ngạc nhiên, mới giật mình hỏi lại. Vậy ngươi muốn làm gì? Bạch Nhữ Nghi lại hít một hơi, cung kính thi lễ với Hoa Nhất Đường. Bạch mộ muốn mời Hoa Tứ Lang cùng giảng dạy cho các học sinh học viện Tam Hòa với ta. Không khí chết lặng, gió mùa đông phù vù thổi qua lông cáo của Hoa Nhất Đường, làm bay mất hai cọng lông. Lâm Thủy An thiếu chút nữa thì bật cười, vội giữ hai má lại. Hoa Nhất Đường ra mặt co quắp hai cái. Bạch Thập Tam Lang, nhìn không ra đâu nhé. Tiểu tử nhà ngươi bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ giống người tốt, tâm địa lại ác độc như thế. Bạch Nhữ Nghi bối rối. Hả? Người viết trước đánh không lại ta, mắng không lại ta, đẹp cũng không bằng ta, cho nên tính làm ta buồn nôn chết đúng không? Cái này, Hoa Tứ Lang sao lại nói như vậy? Ta con mẹ nó, từ nhỏ ghét nhất là học thuộc lòng và phu tử, vừa vào thư đường đã choáng váng buồn nôn, thấy chi hồ giả dã, lập tức đau bụng, tiêu chảy, chuột rút, ngươi lại kêu ta đi giảng dạy, còn nói không phải muốn ta buồn nôn. Bạch Nhữ Nghi trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu. Là do ta suy nghĩ không chu toàn, đường đột rồi. Hoa Nhất Đường lại hừ một tiếng, tiếp tục rung chân. Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, Bạch Nhữ Nghi lại bị Hoa Nhất Đường ép ra một đầu mồ hôi, nắm tay áo lau đến nửa ngày, cuối cùng cũng tìm về đề tài. Bạch mỗ là trong lòng áy náy, cho nên mới muốn bù đắp cho Tứ Lang một hai. Lần này thì đến phiên Hoa Nhất Đường bối rối. Cái gì? Thực ra, ngự thư tư là Bạch Mỗ xin Thánh Thượng lập nên, không ngờ Thánh Thượng lại đồng ý. Sau khi ngự thư tư thành lập, Học viện dân gian và tư thục được lợi rất nhiều, cũng không biết từ đâu nghe được tin Ngự Tư Thư thành lập, cho nên cực kỳ cảm tạ Lũng Tây Bạch Thị. Ước chừng là lời khen ngợi quá mức hoa trương, nên da mặt mỏng như Bạch Nhữ Nghi cũng nói không nên lời, cố nuốt trở về. Hoa Nhất Đường nghe thế thì càng hồ đồ. Việc này thì liên quan gì đến ta? Bạch Nhữ Nghi nhìn thẳng Hoa Nhất Đường. Công đức trong chuyện này vốn nên là của ngươi. Hoa Nhất Đường trợn tròn mắt. Gì hả? Bạch Nhữ Nghi hít sâu lần thứ ba. Tứ làng còn nhớ không? Cái này ở trên Ứng Thiên Lầu, Thánh Thượng hỏi ngươi văn mạch là gì? Cho nên, câu trả lời của ngươi lúc đó, từng câu từng chữ, Bạch Mỗ đều khắc sâu trong lòng. Nói xong, Bạch Nhữ Nghi thẳng lưng, mặt hướng về trời xanh, cao giọng nói. Căn bản của văn mạch không nằm ở hai chữ sĩ tộc, lại càng không ở mấy thế gia, mà là ở dân chúng bình thường. Chí hướng của quốc gia phải xem chí hướng của bách tính, khí khái của bách tính thì mới thành được khí khái của quốc gia. Lâm Tùy An có hơi hoảng hốt, dường như lại thấy được trên Ứng Thiên Lâu và đêm Thượng Nguyên, thiếu niên tiến sĩ như hoa đón gió chậm rãi nói. Nếu nhà nhà người người đều biết chữ, nếu thiếu niên hài đồng của nhà Đường đều có thể nhập học đọc sách, lo gì văn mạch không kiên cố, quốc gia không có khí khái. Tới lúc đó, văn mạch nhà Đường kéo dài không ngừng, khí vận của nhà Đường cũng kéo dài ngàn năm vạn năm. Hoa Nhất Đường nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là khó tin, Bạch Thập Tam Lang ngươi chỉ nghe một lần thôi, đã có thể đọc thuộc không thiếu chữ nào. Bạch Nhữ Nghi quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh. Bạch Mỗ từ nhỏ đọc thuộc vạn thơ, cũng từng đọc qua câu thiên hạ là của người trong thiên hạ. Nhưng thế nào là thiên hạ là của người trong thiên hạ? Bạch Mỗ cho rằng mình đã hiểu, thực ra căn bản không hề hiểu. Ta sinh ở thế gia, lớn lên trong thế gia, những thứ nghe thấy được từ nhỏ đến lớn đều là căn mạch thế gia mới là căn bản của quốc gia. Thế gia vinh quang, quốc gia mới vinh quang. Về phần bách tính bình dân, ta chưa từng thật sự gặp qua mấy người. Ta không biết bách tính sinh hoạt như thế nào, ăn uống như thế nào, trồng trọt ra sao. Ta không biết bách tính phải làm sao mới có thể đọc sách viết chữ. Ta cũng không biết loại mọt sách trói gà không chặt như ta thì làm thế nào để báo quốc. Lời tứ làng nói đối với ta lúc đó mà nói giống như đề hồ quán đỉnh. Bạch gia thập tam lang biết đọc sách và lại cũng chỉ biết đọc sách. Lũng Tây Bạch Thị có rất nhiều sách và cũng chỉ có nhiều sách. Vậy thì tặng sách của chúng ta cho dân gian, để cho chúng ta dạy bách tính đọc sách, để cho những đứa trẻ trong thiên hạ đều được đọc sách. Đó là chuyện tốt nhất ta có thể làm. Hóc Măn Bạch Nhữ Nghi hơi đỏ lên. Cho nên tất cả công đức này đương nhiên thuộc về Hoa gia tứ lang, mà ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhân đánh cắp công lao của tứ lang mà thôi. Hoa Nhất Đường trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau đó tuôn ra tiếng cười to rung cả trời. Móa ha ha, Bạch Thập Tam Lang, ngươi thật sự là một tên mọt sách. Nương ta ơi, trên đời này thế mà còn có một tên ngốc thẳng thắn hơn cả Lăng Lục Lang. Bạch Nhữ Nghi ngơ ngác. Bạch Mộ có cái gì, có chỗ nào nói không đúng sao? Hoa Nhất Đường dùng ngón tay gạt nước mắt, hai tay khoanh trước ngực. Ngươi đọc nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không biết đạo lý biết dễ làm khó ư? Bạch Mỗ tất nhiên là biết. Vậy ngươi nên hiểu, lời Hoa Mỗ nói ở Ứng Thiên Lâu chẳng qua chính là động mồm động miệng, khoác lác mà thôi, chứ chẳng có tác dụng rắm gì. Ngày đó nghe ta khoác lác một đống lý lẽ, nhưng cuối cùng thực sự dùng tâm làm chỉ có ngươi. Hoa Nhất Đường thu lại ý cười, thần sắc trang nghiêm cung kính. Những lời nói của ta có thể chỉ là một giấc mộng không thể thực hiện, nhưng ta cảm thấy có thể vượt qua muôn vàn khó khăn đến biến giấc mộng đó thành hiện thực cũng chỉ có ngươi, Bạch Nhữ Nghi mà thôi. Bạch Nhữ Nghi kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường, nước mắt trong mắt bắt đầu khởi động. Lời tứ lang nói rung động tâm can. Bạch Mỗ cho rằng nên đem dạy những đạo lý này cho các học sinh. Người tha cho ta đi. Hoa Nhất Đường dở khóc dở cười vỗ vỗ bả vai Bạch Nhữ Nghi. Chuyện dạy học này Hoa Mỗ thật sự không làm được. Nếu có ngày nào đó ngươi muốn dạy bọn họ đánh bạc trọi gà đá dế, chửi người đánh nhau thì Hoa Mỗ còn có thể thử một lần. Bạch Nhữ Nghi hả một tiếng, Lâm Tùy An trên nóc nhà bật cười. Bạch Nhữ Nghi và Hoa Nhất Đường lúc này mới phát hiện Lâm Tùy An. Hoa Nhất Đường xấu hổ, hò khan liên tục. Mặt Bạch Nhữ Nghi thì đỏ bừng, suy nghĩ một chút lại lên tiếng quát to. Lâm nương tử, có thể nói chuyện riêng với Bạch Mỗ một lát được không? Hoa Nhất Đường trượt chân, suýt nữa thì trẹo cổ. Lâm Tùy An nhướng mày cười, Phi Thân nhảy vào đình nghỉ mát. Được. Trong phòng, Hà Tư Sơn và Hoa Nhất Phong thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình. Phương Khắc thật sự rất khó chịu, tìm cớ ra ngoài hóng gió. Dọc theo hành lang gấp khúc đi tới hoa viện Đông Uyển, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy chỗ khác có cái mông. Chính xác mà nói là có người vươn cổ lên, không biết đang nhìn cái gì. Người ăn mặc hoa lệ rực rỡ nhưng lại làm ra cái tư thế bất nhã như thế, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ. Ngoại trừ Hoa Nhất Đường thì hắn không thể nghĩ đến người thứ hai. Phương Khắc thấy xung quanh không có người bèn đi tới, nghiêng đầu nhìn thử, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Lâm Tùy An đang ở trong đình nghỉ mát trong vườn hoa cách đó không xa, bên đó còn có Bạch Nhữ Nghi. Người đang nhìn lén Lâm Tùy An phòng, Phương Khắc hỏi. Hoa Nhất Đường giật mình kéo hắn xuống. Đừng có lên tiếng, ta là đang làm chính sự. Với thính lực của Lâm Tùy An, nhất định là đã sớm nghe được Hoa Nhất Đường ở đây, lại giả bộ không biết. Hoa Nhất Đường thông minh như vậy làm sao không đoán được suy nghĩ của Lâm Tùy An. Ai chà, cũng không biết là bởi vì quan tâm quá nên loạn, hay là bởi vì hai người này có ý đồ gì xấu xa. Ai thôi, đến thì cũng đến rồi, hắn cũng muốn xem hai người này có thể làm ra cái giống gì. Phương Khắc kéo áo choàng lông cáo hoa lệ của Hoa Nhất Đường xuống trải ra, rồi khoanh chân ngồi xuống, quang minh chính đại bắt đầu nghe lén. Lâm Tùy An đương nhiên biết Hoa Nhất Đường ở cách đó không xa, nhưng cũng không có cách nào. Cho dù nàng không cho Hoa Nhất Đường nghe lén, thì cái tên kia khẳng định cũng sẽ không nghe lời nàng. Dù sao ước chừng cũng có thể đoán ra Bạch Nhữ Nghi muốn nói cái gì, không có gì mờ ám. Hoa Nhất Đường muốn nghe thì kệ hắn thôi. Ngoài dự liệu của Lâm Tùy An chính là Phương Đại Phu thế mà cũng tới góp vui, quả thực không giống chuyện mà hắn có thể làm. Bạch Nhữ Nghi căng thẳng ngồi trên ghế đá, căng thẳng xoa xoa đầu gối, căng thẳng cười ngây ngô. Lâm Tùy An cười theo một hồi lâu, mặt cũng cứng đờ, không thể không mở miệng trước. Bạch thư sứ, Lâm Mỗ là một người thẳng tính, người có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Bạch Nhữ Nghi trong miệng nói vâng, rồi lấy trong ngực ra một quyển trục nho nhỏ, đẩy tới trước mặt Lâm Tùy An. Tặng ngươi. Lâm Tùy An mở quyển trục ra, phát hiện đó là bài thơ giấu đầu Bạch Nhữ Nghi viết. Chỉ có điều bức này viết có tâm hơn, nhìn màu sắc giấy và mực, hẳn là đã viết được một thời gian rồi. Lâm Tùy An gật đầu. Thơ hay. Bạch Nhữ Nghi trông mong. Nàng có thích không? Nói thật, Lâm Tùy An cuộn quyển trục lại, nếu không có lời giải thích của đám người Nguyên Hóa thì căn bản đọc không hiểu gì. Bạch Nhữ Nghi cứng đờ, Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười. Đệ nhất tài tử Đường Quốc Bạch Thập Tam Lang cũng có ngày hôm nay. Ha ha. Phường Khắc liếc xéo, người có mặt mũi gì mà nói người khác. Nhưng bây giờ thì đã hiểu rồi, Lâm Tùy An nói. Trong mắt Bạch Nhữ Nghi chợt sáng rỡ, Hoa Nhất Đường lại bứt một nắm lông hồ ly trên áo choàng. Phường Khắc đột nhiên cảm thấy hắn ngồi vị trí này không quá an toàn. Ai ngờ câu tiếp theo của Lâm Tùy An lại là: Bạch Nhữ Nghi, ngươi lại bị trong nhà ép hôn sao? Mặt Bạch Nhữ Nghi đỏ bừng, lại trắng bệch, liên tục xua tay. Không không không, không không không phải, ta là thật lòng. Lâm Tùy An trợn tròn mắt. Bạch Nhữ Nghi đứng lên, cung kính ôm quyền. Bài thơ này còn có những bài thơ kia, thật ra đều là do ta viết vào trong một năm này. Lúc nhớ nàng, ta lập tức làm thơ, bất chi bất giác đã viết rất nhiều, còn có rất nhiều nữa, đều để ở Đông Đô. Những bức thư nàng đọc được này là ta viết vào đêm qua. Lâm Tùy An trợn mắt há hốc mồm, Hoa Nhất Đường nhổ hơn nửa cái áo choàng. Bạch Nhữ Nghi đỏ bừng từ đầu đến chân, giống như một quả trứng gà đỏ bọc trong chân bông. Lâm Tùy An không nhịn được bật cười, rồi vội ho khan một tiếng nhịn xuống. Cảm ơn. Bạch Nhữ Nghi cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng. Nàng vui sao? Lâm Tùy An nhịn cười gật gật đầu. Có thể được người ta thích là một chuyện rất đáng vui mừng. Bạch Nhữ Nghi nuốt nước miếng. Vậy Lâm nương tử, đối với ta thế nào? Lâm Tùy An cười nói, ta cũng rất thích ngươi. Hoa Nhất Đường nhảy dựng lên, áo choàng bay lên. Phương Khắc bất ngờ ngã ra sau, kinh hãi, còn tưởng rằng Hoa Nhất Đường là muốn đi liều mạng với Bạch Nhữ Nghi. Ai ngờ, Hoa Nhất Đường lại không nhúc nhích, móng tay cắm lên ván gỗ cột hành lang, như muốn bóp nát, lại âm thầm ngồi xổm xuống. Phương Khắc lúc này quả thật nhìn Hoa Nhất Đường với cặp mắt khác xưa. Không thể ngờ được, cái tên công tử bột này nổi cơn ghen tuông lên, mà vẫn còn lý trí nhắc nhở mình lập mưu rồi mới dám hành động. Bạch Nhữ Nghi ngơ ngác nhìn Lâm Tùy An, tiểu nương tử trước mắt, mày dài mắt phượng, ánh mắt trong sáng, tư thế Nguôi gió lãng nguyệt, tâm hắn trầm xuống từng chút một. Cái thích của nàng và cái thích của ta không giống nhau. Lâm Tùy An gật đầu nghiêm túc. Ta biết là bởi vì nàng đã sớm có người trong lòng. Nói đến chữ cuối, giọng của Bạch Nhữ Nghi cũng run rẩy. Không phải, Lâm Tùy An nói. Bạch Nhữ Nghi lộ vẻ kinh ngạc. Phương Khắc nhìn qua Hoa Nhất Đường, vẻ mặt Hoa Nhất Đường cũng yên lặng như một cái giếng cạn, thậm chí đến cả hô hấp cũng biến mất. Lâm Tùy An rũ mắt xuống, trầm mặc một lát. Vấn đề không phải ở người khác, mà là ở chính ta. Bạch Nhữ Nghi hỏi, cái gì? Lâm Tùy An dương mắt, ánh mắt mơ hồ chấp chấp. Vì bằng hữu, Lâm Mộ có thể không tiếc mạng sống, sống chết có nhau. Ta tin vào bằng hữu, tin vào người đứng phía sau ta, nhưng ta không thể tin vào tình yêu nam nữ. Bạch Nhữ Nghi khó hiểu, lời này của Lâm Nương Tử có thâm ý gì chăng? Lâm Tùy An nhíu mày, ký ức kiếp trước giống như thước phim chạy qua trong đầu, những hình ảnh tục tĩu, lời thề buồn cười, sự thật phản bội, lời khuyên giải ác độc, cái chết bi ai, cuối cùng hóa thành một thanh đao vô hình, cắm vào trái tim, hòa vào máu, thấm vào xương cốt và từng tế bào, trở thành một bộ phận của nàng, mãi mãi không thể thoát ra được. Lâm Tùy An nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài. Lòng người khó dò, lòng người dễ thay đổi, ta không tin ta sẽ gặp được có tình nghĩa gắn bó cả đời. Không, có lẽ là chính ta cũng không thể tin được. Bạch Nhữ Nghi ngây người, Lâm Tùy An nhất định không biết. Lúc nàng nói ra những lời này, biểu cảm tuy rằng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại giống như đang khóc. Thơ hay lắm, nhưng ta không thể nhận. Lâm Tùy An đặt quyển trụng trở lại bàn đá. Lâm Mỗ xin cáo từ trước. Lâm Tùy An đi rồi, Bạch Nhữ Nghi vẫn ngồi ngay ngắn dưới chòi nghỉ mát, nhìn bài thơ định tình mình mãi mãi không thể tặng đi được, kéo tay áo lau nước mắt. Không hay rồi. Phương Khắc quay đầu, thấy cả người Hoa Nhất Đường co rúm lại ở trong áo choàng, vành tai bị đông lạnh đến đỏ bừng, ánh mắt cũng đỏ bừng giống như mất hồn. Người đừng khóc đó. Ta không có khóc. Đừng nản lòng. Không nản lòng mà. Việc này không dễ, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Phương Đại Phu, lúc nãy ông nghe thấy rồi chứ? Hoa Nhất Đường quay đầu, mắt to chớp chớp. Vừa rồi Lâm Tùy An nói, nàng bằng lòng vì ta mà không tiếc mạng sống, sống chết có nhau. Da mặt Phương Khắc co rút. Mấu chốt không phải câu này chứ. Nụ cười của Hoa Nhất Đường càng lúc càng lớn, hàm răng trắng sáng chói mắt. Lúc ta mới gặp Lâm Tùy An ở Dương Đô, nàng không tin bất cứ ai. Nhưng bây giờ nàng lại chính miệng nói rằng tin tưởng ta. Phương Khắc cắn răng. Nàng ta nói là tin tưởng bằng hữu, không chỉ có mình ngươi. Hoa Mỗ chính là cộng sự của nàng, gần gũi hơn bằng hữu. Hoa Nhất Đường đứng lên đắc ý chống nạnh. Hoa Mỗ bây giờ là người cách trái tim Lâm Tùy An gần nhất. Khoảng cách thành công chỉ có một bước mà thôi. Phương Khang cảm thấy biểu cảm đắc ý của Hoa Nhất Đường quá chướng mắt, gọn gàng lưu loát tưới một gáo nước lạnh. Lâm Nương Tử nói, nàng không tin tình cảm nam nữ. Không sao, ta tin là đủ rồi. Hoa Nhất Đường hất áo choàng đã hói một nửa ra, sải bước ngay ngang rời đi. Phương Khắc đứng dưới hành lang ngấp khúc, chậm rãi đỡ chán. Thật muốn xé cái đầu tên ăn chơi chắc táng này ra, xem đầu óc nó mọc thế nào. Chẳng lẽ là bị điên rồi sao? Cũng đúng, nếu như không điên thì sao lại thích người quái dị như Lâm Tùy An cơ chứ? Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường vội vã gọi Mộc Hạ vào trong phòng. Lần này nhờ có Bạch Nhữ Nghi làm gương cho binh sĩ, thay Hoa Mỗ dò đường. Nếu Hoa Mỗ cũng nói thẳng tâm ý như hắn, chắc chắn cũng bị Lâm Tùy An một đao chặt đứt tình nghĩa. Về sau nếu muốn nối lại tiền duyên thì chỉ có khó càng thêm khó. Vậy Tứ Lang nghĩ nên làm thế nào? Tất nhiên vẫn là phương pháp từ từ mới là thượng sách. Vậy từ từ đến lúc nào? 1 năm không được thì 3 năm, 3 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 20 năm. Dù sao cả đời này ta cũng sẽ không rời xa nàng. Tứ Lang cao kiến. Mà lúc này Lâm Tùy An đang len lén ghé vào nóc nhà, nhìn Bạch Nhữ Nghi lau nước mắt, lương tâm rất đau đớn. Bạch Nhữ Nghi đã khóc gần nửa cách giờ, chân nàng cũng ngồi đến tê dại. Hỏng rồi, có phải mình hơi nặng lời rồi không nhỉ? Hết tập 57. Tình đình của Xui Cờ Vông đã chính thức xuất hiện. Hóa ra giác quan thứ 6 của anh Bông rất chính xác. Từ lúc nhìn thấy Bạch Nhữ Nghi là đã không vừa mắt rồi. Và trong câu chuyện người tỏ tình kẻ nghe lén này thì đáng thương nhất chắc chắn chính là áo choàng lông hồ ly trắng thuần bị hói mất một nửa cơ mà. Cơn ghen của anh Bông quả thật là không nhỏ nha. Công cuộc chinh phục từ từ có thể kéo dài cả một đời của anh Bông. Có thành công hay không thì mời các bạn đón nghe tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và